Chương 101, huynh đệ, lão bà khuất nhục, phu nhân huyệt dâm, vẫn là xử nữ a, tiền bối a, xin ngài tự trọng. Thiếp nhưng là ngươi anh em kết nghĩa thê tử, cảm nhận phía sau nam nhân sao động cùng hướng lên bắt được chính mình cặp vú bàn tay to, thái thị quyết đoán liền muốn tiến hành giãy dụa, nhưng này khi nàng mới phát hiện, chính mình lại bị dưới người tàu cao tốc định trụ thân, căn bản không động được. Đúng vậy, tiểu tử này thuyền chẳng phải là phi hành pháp bảo, mà là khống chế loại cao giai pháp bảo, nếu không nó xem như kim đan kỳ trở lên mới có thể dùng pháp bảo, lại sao chỉ có lớn như vậy tiểu cùng tốc độ bay, ngươi muốn làm cái gì? Buông, thân thể không nhúc nhích được, nhưng hai tay vẫn là có thể, thái thị lại tín nhiệm Vương Tiểu Hoang, cũng không có khả năng tùy ý hắn vuốt ve vân vê chính mình vú to, thân thể của nàng, nhưng là chỉ có hồ tự cùng nữ nhi chạm qua, phế vật kia lão công, càng là nhìn đều chưa có xem qua liếc nhìn một cái. Bằng không nàng lúc trước cũng không chi phí khí lực lớn như vậy, mới để cho Huyền Lôi tín nhiệm Thiên Nhi là con gái của mình. Ba, thối heo mẹ ngươi còn dám chống cự. Có tin ta hay không, hiện tại liền có biện pháp đem Huyền Lôi huynh tìm về đến, nói cho hắn Thiên Nhi thân phận chân thật, sờ soạn nhiều như vậy vú sữa, vẫn là lần đầu bị chủ động bái rớt ra. Vương Tiểu Hoang hình như thực tức giận, khống chế thái thị xoay người, một cái tát liền quất vào mặt nàng phía trên, đánh thái thị thế nhưng trực tiếp khóc đi ra. Oa oa oa. Ngươi không cần nói cho phu quân ta, giống như là tẩy não đối với thái thị ảnh hưởng quá lớn rồi, dẫn đến nàng như một cái tiểu hài tử giống nhau, tin Vương Tiểu Hoang lời nói, Vương Tiểu Hoang cũng có chút ngoài ý muốn, hắn hình như còn không có hướng vị này mỹ phụ giải thích hồn đèn vấn đề, ách, khụ khụ. Phu nhân, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta là sẽ giúp ngươi giữ bí mật. Vương Tiểu Hoang có chút im lặng, đành phải thoáng giảm bớt khống chế. Thái thị lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình, trên mặt cũng lộ ra khuất nhục biểu cảm, tốt lắm, bây giờ trở về đáp ta, phu nhân huyệt dâm, có phải hay không xử nữ. Vương Tiểu Hoang khôi phục sắc mắt hiếp biểu cảm, một bàn tay lập tức đưa vào mỹ phụ quần áo, đụng đến nàng phì nộn huyệt dâm, đưa ra hai ngón tay tìm tòi, quả thật không có màng trinh, hệ thống biểu hiện không có trải qua nam nhân, nhưng không có màng trinh, kia 8/9 là sinh con trước làm tan, quả nhiên. Mỹ phụ khuất nhục gật gật đầu, xem như thừa nhận, khôi phục một tia cơ trí thái thị, không dám chút nào trêu chọc trước mặt ôn thần, đành phải mặc kệ trêu đùa khiêu khích. Vương Tiểu Hoang cũng không khách khí, trực tiếp cởi quần xuống đem thái thị đặt tại hông phía dưới, dùng đại dương vật vỗ lấy nàng gương mặt xinh đẹp. Phu nhân, không nghĩ Huyền Lôi huynh theo bí cảnh trở về khi biết bí mật của ngươi, vậy thì tốt rồi, tốt liếm liếm a, nếu như ngươi không thể để cho ta vừa lòng nói cũng đừng lo, còn ngươi nữa kia xinh đẹp nữ nhi đâu. Tiền bối, tiện phụ cho ngài liếm. Van cầu ngài trăm vạn không nên cử động nữ nhi của ta. A a, thật là thúi, vừa nghe lời này, thái thị có thể nào không dọa nhất nhảy, thân thể của mình đã cùng hồ tự vụng trộm cho nhau ngoạn vô số lần, nàng tự cho rằng là không bao nhiêu tiền, nhưng nếu là nữ nhi bị người này làm bẩn, nàng kia nhất định hối hận đến tự sát. Đương nhiên, đối với Vương Tiểu Hoang tới nói, vị này mỹ phụ toàn thân đều là xử nữ. Nàng và hồ tự hai nàng ở giữa vui đùa, tại Vương Tiểu Hoang cùng hệ thống nhìn đến, nhiều nhất là tiểu đã tiểu nháo thôi, căn bản không tính là việc. A a a ân a, nói lên, này vẫn là lần đầu không cần bất kỳ cái gì tính phương diện ám chỉ uy hiếp cưỡng gian, thậm chí liền dương vật mùi vị hấp dẫn đều tắt đi rồi, cho nên thái thị mới sẽ cảm thấy tanh hôi. Vương Tiểu Hoang nghĩ, cười lạnh một tiếng, không chút nào thương tiếc trực tiếp đè lại mỹ phụ đầu, đã đem dương vật cắm đến để, có hệ thống tại. Mỹ phụ tuy rằng mở to hai mắt nhìn, nhưng trên thực tế cũng không có quá lớn thống khổ. Phu nhân, xem như danh tiếng lừng lẫy Huyền Lôi chân nhân chi thê, ngươi thế nhưng như vậy quỳ gối tại xa lạ nam nhân dưới hông ăn dương vật, thật là có cảm mạo hóa a. Vương Tiểu Hoang cười hắc hắc, một bên vũ nhục mỹ phụ một bên dùng sức địch, còn bất chợt thưởng nàng một cái bạt tai, làm thái thị có khổ khó nói, lại lần nữa nhỏ ra khuất nhục nước mắt thủy. A a a a a, toàn bộ uống lên, ngươi dám phun ra đến một giọt, ta lập tức đi cưỡng gian con gái của ngươi, ha ha ha, cái gì? Hắn thế nhưng cũng cưỡng gian ngươi, Thiên Lôi giáo, thái thị trong động phủ, hai vị mỹ phụ gương mặt khiếp sợ cùng phẫn nộ nhìn trước mắt nữ nhi, hận không thể đương trường đem Vương Tiểu Hoang băm thay vạn mảnh. Vương Tiểu Hoang ngày qua Lôi giáo đã ba ngày nay, thật sự là hắn bình ổn rất nhiều tông nội sự tình, nhưng là thay đổi nghiêm trọng hơn đối với hai vị mỹ phụ dở trò, cuối cùng tại tối hôm qua phía trên. Hai vị mỹ phụ bất đắc dĩ, đáp ứng hắn cùng một chỗ hầu hạ yêu cầu, bị Vương Tiểu Hoang địch đến nửa đêm, bắn đầy bụng tinh dịch, Nhưng làm các nàng không nghĩ tới chính là, tối hôm qua Vương Tiểu Hoang đem các nàng đều địch choáng váng về sau, thế nhưng không có đi nghỉ ngơi, ngược lại đi trước Thiên Nhi khuê phòng, đem nàng cũng cưỡng gian một chút, không chỉ có cướp đi thiếu nữ trinh tiết, nội bắn tinh dịch so hai người bọn họ thêm lên đều nhiều hơn, này tự nhiên là làm Mỹ Phụ vô cùng phẫn nộ rồi, bởi vì tối hôm qua các nàng sách trong này một cái điều kiện, chính là cảm thấy không cho phép đối với Thiên Nhi xuống tay, nương, nhị nương, ta. Nên làm cái gì bây giờ? Thiên hơi nhỏ bụng phình phình, như là mang thai trẻ con giống nhau, nhưng trên thực tế bên trong tất cả đều là tinh dịch, âm hộ trung còn bị Vương Tiểu Hoang hạ cấm chế, một giọt đều chen không ra, gấp đến độ nàng cũng là nũng nịu khóc liên tục không ngừng. Phu nhân, Thiên Nhi tại ngươi nơi này sao? A, chủ nhân, Thiên Nhi không ở. Lúc này, Vương Tiểu Hoang âm thanh đột nhiên vang lên, đem thái thị dọa nhảy dựng. Cũng may nàng động phủ này trận pháp đủ để ngăn trở nguyên anh tu sĩ nửa khắc đồng hồ, cho nên nàng cũng chưa từng quá hoảng bận rộn, chính là vội vàng thu hồi cắm ở nữ nhi âm hộ trung ngón tay. Này âm hộ cấm chế trước gác lại, ta đem hắn đuổi đi nói sao? Không dám nói lời nào, thái thị một bên truyền âm một bên hướng động cửa phủ đi đến, mà hồ tự tắc mang theo Thiên Nhi hướng bên trong chạy, tàn đến một gian ẩn nấp phòng tu luyện bên trong, các nàng tam nữ đều là bị uy hiếp bắt buộc. Tự nhiên không có khả năng phối hợp Vương Tiểu Hoang, chương 102, cưỡng gian, dạy dỗ, sa đọa, phu nhân, tại sao lâu như vậy mới đi ra, chẳng lẽ đang trốn ta? Vương Tiểu Hoang có chút tức giận, rõ ràng phía trước nói hay lắm, hắn bảo hộ Thiên Lôi giáo hơn nửa giấu giếm thái thị bí mật, mà thái thị tắc cần phải làm hắn chó mẹ, mặt hắn thưởng thức, chủ nhân, không phải là, nhân gia. A, cái gì? Phu nhân chẳng lẽ là nghĩ bội ước? Tốt. Một khi đã như vậy, ta đây liền dựa theo bội ước quy định, đem phu nhân hồn phách rút ra, thi thể luyện thành thịt tiện khí rồi. Vương Tiểu Hoang giận tím mặt, vốn là muốn kéo dài một chút thời gian thái thị tự nhiên là bị dọa nhảy dựng, còn cho rằng tên ôn thần này lại điên, hỉ nộ vô thường, chủ nhân. Thiếp vừa mới là đang tại nghĩ chủ nhân dương vật. Tự an ủi đâu ai kêu chủ nhân bình thường địch nhân gia địch quá mạnh, không tin ngài nhìn, cắn chặt răng. Mỹ Phụ cũng là bất cứ giá nào rồi, trực tiếp từ bỏ thường ngày xấu hổ cùng chống cự, chủ động khởi xướng tao đến, đem mông vểnh đến mặt chủ nhân phía trước. Lần này, Vương Tiểu Hoang quả nhiên vui vẻ, dương vật quất vào mập âm hộ thượng cà cà, trực tiếp liền cắm đến để, tao heo mẹ, chảy nước còn thật không ít. Ha ha ha, cốt lắm, hôm nay liền không cưỡng gian Thiên Nhi rồi, thật cốt địch ngươi. Vương Tiểu Hoang làm sao có khả năng không biết bên trong ẩn giấu hai người. Hắn là cố ý để cho chạy Lữ Thiên Thiên, chính là hiện tại này thái thị chủ động phát tao đến kéo dài thời gian, làm hắn lên hứng thú, cũng liền thuận nước đẩy thuyền cắm vào, sau đó một phen ôm lên nàng liền đi vào động phủ, khá tốt cái khó ló cái khôn, lợi dụng linh lực dưới sự kích thích mặt, phân bố không ít. Thủy, bằng không Thiên Nhi liền tao. Bất quá tên cầm thú này thế nhưng còn dám ở trước mặt ta sách cưỡng gian thiên, thật là đáng chết, động phủ trung mật thất mở ra lúc cần lúc. Nhưng là chỉ cần vài giây là đủ rồi, cho nên hiện tại thái thị là tuyệt không hoảng, ngược lại buông lỏng xuống, cả người bị Vương Tiểu Hoang từ phía sau ôm lên, hưởng thụ bị điệp, không khuất phục phục là không thể khuất phục, nhưng này khoái cảm, là không chứa nổi rồi, quá mẹ nó thích, a chủ nhân, tao heo mẹ, khó được ngươi nói lời nói thật, như thế nào, Huyền Lôi tên phế vật kia, không bằng lão tử a, chủ nhân, đừng nói nữa, người kia tiên thiên sẽ không chức năng này. Cũng chưa cùng thiếp ở tại cùng một chỗ quá, nhân gia huyệt dâm đệ nhất cây dương vật, chính là chủ nhân, nguyên anh kỳ tu sĩ thần hồn cường đại, cho nên cho dù mật thất có trận pháp, thái thị vẫn là có chút bận tâm, đành phải tiếp tục bảo trì vừa mới, nói dối, cốt phân tán Vương Tiểu Hoang lực chú ý, trong thường ngày chỗ tu luyện là thì sao, ân chủ nhân, cái bồ đoàn này, cốt, ở nơi này địch ngươi, Vương Tiểu Hoang tự nhiên không tin này heo mẹ trong thường ngày tại nơi này tu luyện, nơi này vào động phủ liền có thể nhìn thấy, nếu là tu luyện tới trạng thái nhập định, động cửa phủ trận pháp lại bị trận pháp đại sư lặng yên không một tiếng động công phá, đó không phải là muốn chết sao, thái thị cũng biết có chút giả, nhưng là không có cách nào, nàng không thành trực tiếp ngón tay mật thất không thành, trương này thanh ngọc giường không sai, chủ nhân, lỗ đít ta ngứa. Cầu ngài địch, ai? Này chăng trên giường, dĩ nhiên là thiên thanh tàm ti, chủ nhân. Muốn dùng tiện nô miệng phía trên toilet sao? Này, chủ nhân, lôi kéo, vô tận lôi kéo. Thái thị lúc này đã xác định, Vương Tiểu Hoang phát hiện dưới giường bị trận pháp che giấu mật thất, cho nên cố ý hỏi nàng, nhưng nàng cũng không có biện pháp, đành phải chủ động cầu Giang, mặt ngoài kéo dài thời gian, cũng may Vương Tiểu Hoang không có vạch trần, hơn nữa hình như. Thích thú, nương, chúng ta ân làm sao bây giờ, bên ngoài mật thất mặt không thể trực tiếp nhìn đến bên trong, nhưng bên trong là có đơn hướng trận pháp, cho nên Hồ Tự cùng Lữ Thiên Thiên toàn bộ hành trình nhìn Thái Thị phát tao cầu địch, mặt tất cả đều hồng không được, dưới hông càng là ẩm ướt cũng bắt đầu tích thủy, Thiên, niệm tĩnh tâm chú. Cẩn thận bị. A, Hồ Tự là Hồ Tộc, đối với mị thuật cùng tẩy não thuật có thiên nhiên sức chống cự, tự nhiên phát hiện không thích hợp, Vương Tiểu Hoang giống như đang thử đồ cách không tẩy não các nàng, có thể nàng quá chuyên chú ở trước mặt Thái Thị, lại bị bên người Thiên Nhi trực tiếp bổ nhào vào phía trên. Nương, Thiên Nhi nóng quá, ngài yêu Thiên Nhi sao? Bị Vương Tiểu Hoang phá thân cưỡng gian về sau, Lữ Thiên Thiên bên trong thân thể Hồ Tộc gen, cũng chính là cái gọi là trời sinh mị thể đã bị kích hoạt, loại này thể chất cùng Hồ Tự là giống nhau, tu luyện riêng công pháp cũng nắm giữ bí quyết về sau, có thể tiến hành thần hồn công kích cùng phòng ngự, có thể Lữ Thiên Thiên nơi nào tu luyện qua phương diện này đồ vật. Mị thể bị gợi lên về sau, nàng cũng chỉ không tự giác rơi vào nhục dục, A Thiên Nhi, ta là mẹ ngươi, A không muốn sờ đâu có, A, thật sự là biệt khuất, Hồ Tự đời này tổng cộng liền bị cưỡng gian này 2 lần, một lần Vương Tiểu Hoang không phản kháng được, một lần khác là tâm can bảo bối của mình sợ bị thương, đành phải tùy ý nàng hút đầu lưỡi của mình chụp huyệt của mình, A tốt, Thiên, nương cùng ngươi làm. Sắp xếp giải đi ra cũng là giải trừ tẩy não đối với biện pháp, nương ngươi mông thật lớn, hài tử ngốc A, dục vọng thiêu đốt làm sao bây giờ, hoặc là vây khốn, hoặc là phát tiết, nhưng Hồ Tự nghĩ nghĩ, còn chưa phải muốn cho chính mình cuối cùng có thể nhận thức nữ nhi bảo bối chịu đựng cái loại này dục hỏa dày vò, cho nên dứt khoát chủ chuyển động, làm một chỉ tao hồ ly, nàng bình thường cùng Thái Thị ngoạn nhưng là thực biến thái thực hoa, tự nhiên là vừa ra tay liền chủ đạo động tác, A này tinh dịch, kỳ thật vẫn là rất ăn ngon, Hồ Tự cùng nữ nhi hiện lên lục cửu thức, cho nhau liếm âm hộ, nhắc tới cũng kỳ quái, vốn là dùng cấm chế khóa tại tử cung bên trong tinh dịch, đầu lưỡi nhất vói vào âm hộ liền đi ra, vừa vặn có thể phòng ngừa nữ nhi mang thai, vì thế Hồ Tự liếm đặc biệt bán lực, phu nhân, bận bịu đâu này, đúng vậy a, vì không cho nữ nhi mang thai, ta phải đem nàng âm hộ tinh dịch toàn bộ hút ra, phu nhân khỏe cố gắng, ta mượn dùng một chút phu nhân âm hộ, đi nhà vệ sinh, chương 103, heo mẹ toilet chi tranh, tự tiện, thật sự là không hiểu được, loại chuyện nhỏ này còn muốn cùng ta nói, không xem ta bận bịu đó sao, Hồ Tự bất mãn hết sức, không chút nào để ý bên người vì sao nhiều cái Vương Tiểu Hoang, Vương Tiểu Hoang cười xấu xa đi đến nàng mông về sau, vừa vặn có thể ngồi ở Lữ Thiên Thiên gương mặt xinh đẹp phía trên địch mẹ nàng, muốn hoàn toàn thôi miên một cái thần hồn cường đại, kim đan đỉnh phong Hồ Tộc lẳng lơ, tại không mang phệ hồn tiên linh dưới tình huống có thể nói là khó càng thêm khó, khá tốt Vương Tiểu Hoang thực lực cường đại, hơn nữa thời gian đủ dài, còn có Lữ Thiên Thiên quấy nhiễu, này mới thành công, phệ hồn cường độ, quả nhiên vẫn là yếu đi một chút, địch không biết chút nào mỹ phụ, hưởng thụ thiếu nữ liếm lỗ đích phục vụ, Vương Tiểu Hoang tuy rằng cười khổ một tiếng, nhưng vẫn là cảm giác thành tựu tràn đầy, chinh phục Thiên Lôi giáo, toàn bộ Đông Châu, cũng liền cơ bản bắt lại, từ nay về sau, toàn bộ Đông Châu trừ bỏ kia một chút tuyệt địa bên ngoài sở hữu nữ nhân, đều tùy tiện địch, đinh. Mục tiêu Lữ Thiên Thiên, Hồ Tự đã nô lệ hóa, đinh. Thiên Lôi giáo lãnh địa đã giải tỏa, kế tiếp chính là thông thường công tác, rõ ràng Thiên Lôi giáo nam tính cùng giống đực, thành lập lãnh địa, khác biệt chính là, Thiên Lôi giáo còn có một hạng đặc biệt công tác, đó chính là một lần nữa thống nhất các nàng, không thể lại làm cho các nàng phân hóa. Thú Vương giáo cùng Ngự Thú giáo đối kháng càng ngày càng nghiêm trọng, những ngày qua Vương Tiểu Hoang tuy rằng giết một chút giống đực, địch một chút nữ nhân, nhưng còn là xa xa không thể bình ổn này đoàn loạn ma, bây giờ quét sạch giống đực về sau, cuối cùng có thể thật tốt xử lý, giáo phụ ba ba, thánh mẫu cùng thánh nữ nhóm đã đến đủ, Thiên Lôi giáo đại điện thập phần rộng lớn, Vương Tiểu Hoang ngồi ở chủ vị, trước mặt quỳ Hồ Tự cùng Thái Thị, Lữ Thiên Thiên tắc ngồi ở trong ngực hắn lật bạch nhãn bị địch, như một cái máy bay chén giống nhau bị sử dụng, đại điện bên trong quỳ 3 cái đội ngũ, có chừng nhất chừng 100 người, một nửa thục nữ, một nửa thiếu nữ, thống nhất đều có tai thú hoặc cái đuôi, rõ ràng cho thấy Thú Vương giáo, đều không có chính là Ngự Thú giáo, mà ở giữa hỗn tạp một phần nhỏ, là trung lập phái, các nàng bên trong có phần lớn là các cái địa phương thánh mẫu cùng thánh nữ, đều là bị khẩn cấp triệu hồi, mà còn lại một số ít, tắc đều là nguyên bản liền dừng lại ở tổng bộ, cũng đều là một lớn một nhỏ tổ hợp, trung lập phái phần nhiều là những người này, có thể bắt đầu biện luận. Vương Tiểu Hoang trên thực tế là lười quản việc này, thái thị nô lệ hóa về sau, trí lực đã trở lại phía trước tiêu chuẩn, cầm đến quyền to, tăng thêm hồ tự chuyển tu dâm khí sau đột phá mang thai, tại nàng phụ tá phía dưới, thái thị xử lý chuyện này căn bản không thành vấn đề. Về phần Vương Tiểu Hoang ngồi ở đây nguyên nhân, tự nhiên là vui đùa. Giáo phụ ba ba, ta cho rằng thú tộc thích hợp hơn làm thịt tiện khí. Stop! Rõ ràng là nhân tộc mới thích hợp, chúng ta cùng chủ nhân là bộ tộc. Đúng vậy, trận này thi biện luận, trên thực tế so chính là thế nào bộ tộc thích hợp hơn làm thịt tiện khí heo mẹ, thích hợp hơn trở thành Vương Tiểu Hoang toilet, tại lãnh địa tẩy não phía dưới. Vương Tiểu Hoang không có nô lệ hóa các nàng bất kỳ cái gì một người, nhưng các nàng lại không thể không biết có vấn đề. Chúng ta có tai thú, giáo phụ ba ba địch thích, các ngươi có mùi khai, chúng ta còn có cái đuôi, có thể ngoạn ra các loại đa dạng. Các ngươi có mùi khai, chúng ta còn có khả năng biến thành bản thể tiểu động vật, cấp giáo phụ ba ba vuốt ve, mang đến tâm linh thượng chữa trị. Các ngươi có mùi khai, có thể hay không không xách mùi khai. Chúng ta được kêu là kèm theo mùi thơm cơ thể. Các ngươi là dị tộc, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, ách. Hay là nói mùi khai a, ra sân hai vị thánh mẫu hiển nhiên đều là ngực to không não hình, nhân tộc thoải mái liền đánh bại yêu tộc, nhưng điều này hiển nhiên chỉ là bắt đầu, bởi vì chân chính biện luận muốn dùng thực tiễn làm cơ sở. Nhất hào thánh mẫu thánh nữ cùng số hai thánh mẫu thánh nữ, về phía trước bò, Vương Tiểu Hoang toàn bộ hành trình không nói gì, chính là chuyên tâm điệp âm hộ. Lại lần nữa đem Thiên Nhi bắn đầy sau ném cho một bên hồ tự, bốn con hoàn toàn mới heo mẹ cũng đã nghe theo thái thị chỉ huy leo đến chân phía dưới, tại lãnh địa tẩy não phía dưới, các nàng tự nhiên là người mặc các loại tao đến bạo tình thú đồ tơ lụa, không được, bốn con không có được phổ biến tính, không có biện pháp xem như căn cứ, cho nên toàn bộ đều đem mông vểnh chút cao a, ta lần lượt phá thân, đến lúc đó các ngươi ai thích hợp hơn trở thành nhà cầu của ta thịt tiện khí, liền hết sức rõ ràng. Nhìn hai đại hai tiểu lưu dâm thủy mông bự, Vương Tiểu Hoang chinh phục dục vọng liền lại nổi lên, nháy mắt, chính mình liền thuấn di đến trên trăm con heo mẹ ở giữa, kia bốn con thánh mẫu thánh nữ đành phải lại lần nữa bò trở về, ha ha. Tất cả đều là hoàn toàn mới xử nữ âm hộ, cũng tất cả đều là lão tử toilet, bị mông lớn bao bọc vây quanh, Vương Tiểu Hoang nhịn không được cảm khái, những cái này nữ nhân cũng không là bình thường nữ nhân, mà là cả thiên lôi giáo. Các cái địa phương phân giáo sở hữu thánh mẫu thánh nữ, các nàng không một không phải là ngàn dặm chọn một cực phẩm mỹ nhân, thô sơ giản lược phỏng chừng phía dưới, đều là đạt được đến 3 cấp tình nô tiêu chuẩn. Thiên lôi giáo lúc này đây tụ tập mỹ nhân số lượng, cũng đủ cùng năm đó Huyền Nguyệt Tông so một lần, tuy rằng cấp 1 nhị cấp thiếu rất nhiều, nhưng 3 cấp xác thực không ít, càng huống chi bởi vì chức vị yêu cầu thánh khiết, cho nên bọn họ trừ bỏ vài cái phía trước bị Vương Tiểu Hoang địch qua bên ngoài, còn lại đều là mới mẻ xử nữ. Đối với Vương Tiểu Hoang hậu cung, nhưng là một lần không nhỏ mở rộng, thật đáng tiếc, ta là vô địch, tại một cây vô địch dương vật trước mặt, cực phẩm nộn huyệt chỉ biết càng nhiều càng tốt, cho nên Vương Tiểu Hoang hao phí ròng rã một tháng thời gian, thập phần thuận lợi điệp xong ở đây sở hữu âm hộ cùng với đến vô giúp vui nữ đệ tử, trải qua một tháng sử dụng, bản giáo phụ đối với huyệt của các ngươi cùng lỗ đích đã có phán đoán, ta tuyên bố, lần này biện luận người thắng là, một tháng. Vương Tiểu Hoang còn không có nô lệ hóa những cái này heo mẹ, nhưng một tháng này đến, các nàng mỗi ngày nghĩ biện pháp cầu điệp A-dua, cầu Vương Tiểu Hoang dùng các nàng tiện huyệt phía trên toilet, so với tình nô còn tao tiện, bây giờ nhất tháng trôi qua, vạn chúng mong chờ kết quả rốt cuộc đã tới, đến tột cùng là thú tộc có khả năng trở thành sủng vật, còn là nhân tộc có khả năng trở thành nô lệ. Đáp án rất nhanh liền công bố, chương 104, kích tình diễn thuyết, cảm động chúng heo mẹ, mẹ. Chúng ta sẽ thắng sao? Chúng ta nhất định sẽ thắng. Một vị nhân tộc thánh nữ thiếu nữ cùng thánh mẫu mẹ ôm tại cùng một chỗ. Hai người cảm nhận bụng đứa nhỏ, có chút mong chờ. Người thắng là không có người thắng. Cái gì? Này, Vương Tiểu Hoang những lời này vừa ra. Bất kể là nhân tộc vẫn là thú tộc đều bối rối. Các nàng nỗ lực nhiều ngày như vậy, thế nhưng sẽ là loại kết quả này. Số ít từng có đặc thù bị địch trải qua nữ tử càng là thập phần tức giận. Giống như tùy thời đều có khả năng bạo khởi tổn thương người khác, bởi vì Vương Tiểu Hoang không phải là một mực dùng kiểm hàng lý do đi địch các nàng, đôi khi hứng thú đến đây, hắn cũng có khả năng không cần tẩy não, dừng hết thôi miên, đơn thuần dựa vào uy bức lợi dụ, liền ví dụ như vừa mới đối với mẹ con kia, thi biện luận ngày thứ hai vừa rạng sáng, các nàng còn không có rời giường, Vương Tiểu Hoang liền tìm tới cửa, Nói là nếu như mẹ con cùng một chỗ bồi hắn đi ngủ, liền làm cho các nàng thắng. Mẹ con hai người vừa nghe tự nhiên sẽ không đáp ứng, các nàng là có tôn nghiêm, cho nên Vương Tiểu Hoang đổi một loại cách nói, nếu như không bồi hắn ngủ, vậy hắn liền làm cho thú vương giáo thắng, sau đó làm mẹ con các nàng chung thân làm nô, làm theo mặt hắn trêu đùa, đem mẫu nữ hoa khí trực tiếp liền muốn ra tay phản kháng, kết quả tự nhiên là bị Vương Tiểu Hoang hung hăng cưỡng gian khá hơn rồi, hai mẹ con cũng liền dần dần đàng hoàng, về sau Vương Tiểu Hoang nói sau làm cho các nàng thắng. Các nàng tự nhiên gật đầu đáp ứng, hơn nữa chủ động phối hợp hắn ngoạn mẹ con song phi, còn song song mang thai hài tử của hắn, có thể không nghĩ tới, Vương Tiểu Hoang thế nhưng đâm sau lưng các nàng, đại gia trước hãy nghe ta nói, bất quá tại trường hợp này, tẩy não tiếp tục, các nàng vẫn là phân rõ nặng nhẹ, giáo phụ ba ba tại nơi này là chí cao vô thượng, cho nên không ai dám không nghe lời, đều yên lặng xuống, trở xuống nội dung chỉ do nói bừa phát bệnh, không có cái gì cái khác nội hàm, nói thật. Ta đối với các ngươi thực thất vọng, bởi vì các ngươi âm hộ, các ngươi lỗ đít, còn có miệng của các ngươi, đều rất kém cỏi. Thập phần kém, hiện tại cho các ngươi 3 giây, đi nghỉ. Ngươi dựa vào cái gì có thể được đến của ta yêu thích? Dựa vào cái gì có thể được đến dương vật của ta cùng tinh dịch? Tam. Nhị. Nhất, đầu óc của các ngươi không có, heo mẹ nhóm. Các ngươi nghĩ đã tới chưa? Các ngươi không nghĩ đến. Có heo mẹ có thể nói, của ta vú sữa mông đều rất lớn thực mập, huyệt của ta cùng lỗ đít lại phấn lại nộn, ta cho ngươi biết. Chưa đủ, ngươi cảm thấy ngươi vú sữa mông rất lớn thực tao. Ngươi theo ta heo mẹ mẹ nhiều lần. Nhân gia đây mới gọi là bạo nhũ mông bự. Ngươi cảm thấy ngươi âm hộ cùng lỗ đít thực phấn rất non. Ngươi và nhà cầu của ta nữ nhi nhiều lần. Đây mới gọi là cực phẩm nộn huyệt, cho nên ta nói, không có người thắng. Các ngươi tranh là cái gì? Không phải là ai là rất cốt toilet sao? Các ngươi tại sao muốn tranh làm nhà cầu của ta? Không phải là yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa, thắng làm chủ nhân thua làm nô lệ sao? Vậy ta hỏi ngươi nhóm, các ngươi ai đúng quy cách, các ngươi loại này nô dịch chủng tộc khác hành vi gọi là gì? Cái này gọi là nô lệ chế. Là một là bả. Chúng ta muốn nói cái gì? Tân thời đại mọi người ngang hàng. Các ngươi cũng không đủ ưu tú, các ngươi ai cũng không thể so ai mạnh bao nhiêu heo mẹ nhóm. Cho nên các ngươi là ngang hàng, không phải sao? Các ngươi ai làm chủ nhân? Các ngươi không có người làm chủ nhân, ai có tư cách làm chủ nhân? Chỉ có ta. Các ngươi đều là của ta heo mẹ. Vương Tiểu Hoang một bên thần sắc trào dâng lại song ngọn diễn thuyết, một bên vẫn không quên đi xuống đài, tiếp tục cưỡng gian các nàng. Huyền Nguyệt Tông đang tại tắm mỹ dung dục Lạc Như Thi cùng đang tại cấp mẹ đồ chính mình dâm thủy mặt màng Tiểu Tuyết gương mặt mộng bức bị truyền tống làm ví dụ. Nhưng là giáo phụ ba ba, ngài không phải nói mọi người ngang hàng sao? Một cái loli thập phần không hiểu, nàng phát hiện Vương Tiểu Hoang trong lời nói phá mông. Truyện sách hiệp tại giấc mơ vn.org. Đúng vậy a, mọi người ngang hàng, chúng ta đây tại sao muốn kêu ngươi chủ nhân? Tốt, nói cho ta, ngươi mộng tưởng là cái gì? Của ta mộng tưởng là trở thành giáo phụ ba ba tư nhân thịt tiện khí heo mẹ toilet, vậy không thì phải. Ta không phải là tại nô dịch các ngươi, ta là tại thực hiện các ngươi mộng tưởng, nói sau ngươi nhất nhà cầu, ai cho phép ngươi đối với chủ nhân sách ra ý kiến. Đến, mở ra ngươi tiện miệng, ta muốn đi tiểu, vâng. Chủ nhân, tiểu loli bản năng quỳ phía dưới mở ra miệng nhỏ, thưởng thức được tha thiết ước mơ mỹ vị nước tiểu về sau, nàng phản ứng, nàng hiểu. Cái gì thú vương giáo, cái gì ngự thú giáo, đều là phù vân, các nàng xem như heo mẹ, bị giáo phụ đại nhân tùy ý sử dụng này cũng đã hoàn thành các nàng chung cực mộng tưởng, còn có cái gì phải tranh đây này. Về phần nguyên bản sinh khí đối với mẹ con kia, đã sớm xấu hổ thẹn thấp phía dưới đầu, xem như heo mẹ, chủ nhân cưỡng gian các nàng, còn làm cho các nàng mang thai nữ nhi là rất lớn vinh hạnh, các nàng vừa mới thế nhưng còn cảm giác đến bất mãn, đây quả thực quá mức. Các nàng vì chính mình tư tưởng cảm thấy sỉ nhục, một người cho chính mình một cái bạc tai, liền chủ động gia nhập toilet hàng ngũ, bị chủ nhân nước tiểu đầy mặt miệng đầy. Từ nay về sau, Huyền Nguyệt Tông, Huyền Linh Tông, Thanh Sơn Phái, Thiên Lôi Giáo Tứ Tông, cùng với Cẩm Tú Sơn Trang, Huyền Tiêu Tông đợi mấy thế lực nhỏ xác nhập, đổi tên vì Nữ Thần Cung, nội bộ tên vì Heo Mẹ Cung, ngụ ý toàn tông nữ tính đều là của ta heo mẹ, Ngu Quốc, Tĩnh Quốc. Đại Hạ Tam Phàm Nhân Quốc gia xác nhập vì Nữ Thần Đế Quốc, nội bộ tên vì Toilet Đế Quốc, toàn bộ Đông Châu sở hữu nữ tính đều là của ta toilet. Đông Châu trừ bản tọa bên ngoài có nam tính tu sĩ, quy định thời gian nội đi tới 10 nón xanh thành hoặc 10 nón xanh cứ điểm. Một năm sau, trừ bỏ này 20 địa phương, Đông Châu cái khác thành trì cùng ngàn người trở lên đám người căn cứ đem cấm nam tính tồn tại. Trước hết như vậy định ra a. Vâng. Chủ nhân, thu phục Thiên Lôi giáo một năm sau, Huyền Nguyệt Tông cung điện bên trong, Vương Tiểu Hoang địch tân lớn lên nữ nhi, nhìn trước mắt một loạt mỹ nhân, Lạc Như Thi, Lưu Kim Nương Nương Tô Ngươi Na, Huyền Linh Tiên Tử Diệp Y Linh, Huyền Mỹ Tiên Tử Vũ Thanh Thanh, Lam Phong Linh, Lan Vận cùng Thẩm Như, Thái Thị cùng nàng lão bà Hồ Tự, Tiên Thiên Dục Thể Nạp Lan Vân Tư, Cẩm Tú Sơn Trang Triệu Gấm Như cùng với tam quốc gia ba vị nữ đế đứng thành một hàng, như là hội sở người mẫu giống nhau, chẳng qua các nàng đều là cực phẩm mỹ nữ, hơn nữa xuyên càng bại lộ dâm đảng. Những cái này nữ nhân, trên cơ bản chính là sở hữu Vương Tiểu Hoang thu phục thế lực hiện tại lãnh tụ, trừ bỏ ba vị phàm nhân nữ đế bên ngoài, cái khác không phải là mang thai chính là thụ tinh, thậm chí còn có một chỉ nhân giới khó gặp si nữ cảnh. Vương Tiểu Hoang nếu không phải dùng liên kết cùng nàng tình yêu chiến đấu, sợ không phải là liền một ánh mắt đều gánh không được. Chương 105, Đông Châu Tân Thời Đại. Lần này triệu tập các nàng, chủ yếu chính là thương thảo về Đông Châu cải cách sự tình. Đông Châu tu tiên giới duy nhất hóa thần, si nữ, là Vương Tiểu Hoang chó mẹ. Hắn dĩ nhiên là đã trở thành Đông Châu bá chủ. Vương Tiểu Hoang chỉ làm cho đại khái yêu cầu, còn lại chi tiết liền giao cho lấy Lạc Như Thi cầm đầu, heo mẹ mẹ đoàn. Heo mẹ mẹ đoàn cũng đồng dạng là vừa mới tổ kiến đội ngũ, từ một cấp tình nô trung sức chiến đấu, tình nô điểm số cùng với trí lực tổng hợp cao nhất 10 mỹ phụ tạo thành, có Lạc Như Thi, Tô Ngươi Na, Huyền Mị, Huyền Linh, Nạp Lan Vân Tư này năm lão bài mang thai kỳ, còn có Lam Phong Linh, Lan Vận, Hồ Tự, Thượng Quan Lâm bốn cái tân tấn cấp mang thai kỳ, tăng thêm một cái thực lực khó mà nói cổ tiên nhi tạo thành, từ nay về sau liền thay thế Vương Tiểu Hoang quản lý hậu cung sự vật. Heo mẹ mẹ đoàn vĩnh viễn chỉ có 10 người, nếu là Vương Tiểu Hoang về sau lại thu lợi hại hơn mỹ phụ, liền tiến hành hạn chót đối lập thay, duy trì 10 nhân số, trừ bỏ Lạc Như Thi bên ngoài cũng có thể bị đổi đi. Lạc Như Thi xem như Vương Tiểu Hoang mẹ ruột, cũng đồng thời là hắn yêu nhất người, nàng có cái đặc quyền này bất quá phân, càng huống chi, Vương Tiểu Hoang cũng không cho rằng Lạc Như Thi cảnh giới lạc hậu bao nhiêu, coi nàng cấp một cực phẩm nữ thần thiên phú, tu luyện có thể so Vương Tiểu Hoang còn nhanh. Ba vị nhân gian nữ đế tuy rằng cũng đều là mỹ nữ, nhưng hiển nhiên không đủ tư cách gia nhập heo mẹ mẹ đoàn. Nhân gian nữ thần đế quốc chuyện từ các nàng cùng toàn bộ từ tình nô tạo thành triều đình quản lý, có trọng đại hạng mục công việc lại hướng mẹ đoàn hội báo. Nữ thần cung sự tình tắc từ Lạc Như Thi các nàng trực tiếp phụ trách, thật sự không nắm được chủ ý mới có thể hội báo cấp Vương Tiểu Hoang. Bất kể là nhân gian vẫn là nữ thần cung đều tuyệt đối phục tùng Vương Tiểu Hoang mệnh lệnh. Đương nhiên, hiện giai đoạn heo mẹ mẹ đoàn mới vừa vặn tổ kiến, còn không có tiến hành hệ thống phân công. Các nàng nhiệm vụ thứ nhất, chính là trước tiên đem nữ thần cung cùng nữ thần đế quốc xây lên. Mẹ, địch âm hộ, a, con trai ngoan. Nhẹ chút, Hạ Hoàng mệnh lệnh, dĩ nhiên chính là mở địch, thống nhất Đông Châu không phải là 1-2 năm có thể hoàn thành, không cần nóng lòng nhất thời. Vương Tiểu Hoang giống quan giấy đi cầu giống nhau đem bị địch choáng váng bắn đầy nữ nhi vứt xuống một bên kim nô trong lòng. Trực tiếp liền bổ nhào vào Lạc Như Thi trong lòng cùng nàng lưỡi hôn, dương vật cũng thuần thục vô cùng tìm được nộn huyệt cắm vào, không có biện pháp, nữ nhi nhiều lắm, trừ bỏ Tiểu Tuyết mấy người các nàng trước đến, Vương Tiểu Hoang đối kỳ con gái nàng không có gì đặc biệt cảm tình, chính là bình thường dương vật mũ, tinh dịch toilet thôi, ngược lại không bằng đồ đệ duy nhất Tiểu Đào, nhưng là, nữ nhi nhiều đến địch không xong, mẹ vĩnh viễn đều chỉ có này một cái, Đông Châu đệ nhất mỹ nhân cũng vẫn luôn là nàng. Lạc Như Thi cũng đồng dạng là tối hiểu rõ con tình nô, nàng ôm nhu hôn lấy con môi, cơ hồ chớp mắt liền tìm được tư thế thoải mái nhất, một bên làm Vương Tiểu Hoang có thể tận tình cưỡng gian, một bên còn làm cái khác nhân cũng đều có thể tham dự tiến đến, cùng một chỗ hầu hạ con. Vương Tiểu Hoang thoải mái thư thái trêu đùa chúng nữ, trong não lại không tự chủ được lại lần nữa nhớ tới sự tình, hiện giai đoạn hai nhiệm vụ, một là tìm khác biệt âm hộ điệp, tích lũy lấy đột phá điệu ảnh. Nhị chính là thống trị toàn bộ Đông Châu, hoàn toàn trở thành Đông Châu chi chủ. Đột phá điệu ảnh không phải là tập hợp toàn bộ âm hộ liền có thể, còn cần thời gian dài địch âm hộ tu luyện, tính là lấy hắn cực phẩm thiên phú. Muốn tu thành mạnh nhất cửu âm hộ điệu ảnh cũng ít nhất cần phải chuyên tâm địch âm hộ tu luyện 30 năm, cho nên Vương Tiểu Hoang căn bản không vội vàng. Về phần thống nhất Đông Châu, ngược lại không có cứng nhắc thời gian yêu cầu, chính là các loại sự việc phiền toái không ngừng, cần phải xử lý. Căn cứ Lạc Như Thi các nàng suy đoán, cho dù có hệ thống tại tiện lợi rất nhiều, cũng ít nhất 2-30 năm, tu tiên vô 5 tháng, địch âm hộ càng như thế, Hoàng Du Cửu Châu sự tình trước hết phóng vừa để xuống a, Tiểu Đào, bị địch, Vương Tiểu Hoang thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là tuyển chọn tạm dừng Hoàng Du Cửu Châu, dù sao hắn tự mình đi tìm âm hộ không bằng phái người đi đóng gói mang về đến, mà Đông Châu làm lớn động tác lại rời không được hắn, hắn đành phải bị động thích ứng tu tiên giới chậm tiết tấu, thôi, không còn nghĩ nhiều, kêu Tiểu Tuyết Tiểu Đào, cùng heo mẹ mẹ đoàn cùng một chỗ, địch tầm vài ngày nói sau, Ngu Quốc Vĩnh Ninh lịch 17 năm, không, phải nói là nữ thần lịch 1 năm, Huyền Nguyệt Tông Tông chủ Vương Tiểu Hoang ban bố thanh minh, tuyên bố thống nhất Đông Châu, thành lập nữ thần cung cùng nữ thần đế quốc, toàn bộ châu đổi dùng nữ thần lịch, khiếp sợ toàn bộ Cửu Châu, bất quá vẫn chưa dẫn tới quá lớn phản đối, dù sao thật sự là hắn có tư cách này, Đông Châu thế lực lớn thủ lĩnh đều là hắn dưới hông chi nô, chính là có một chút nhằm vào nam tính quy củ, dẫn tới một chút dị nghị, một vị kim đan kỳ nam tính tán tu liên hợp ngoại châu tu sĩ đến đây tìm Vương Tiểu Hoang kháng nghị, kết quả vụn trộm hướng đến nước trà trung phóng độc bị đương trường bắt được về sau, lại đột nhiên ra tay dùng cấm thuật đánh lén, bị chém giết đương trường. Đến tận đây, không còn có nam tính dám đưa ra ý kiến, bọn hắn một số ít tuyển chọn rời đi Đông Châu, đi tới dị quốc tha hương, đại bộ phận ngoan ngoãn dựa theo Vương Tiểu Hoang pháp quy, đi tới nón xanh cứ điểm, cuộc sống, ai, trong chớp mắt 20 năm rồi, nữ thần lịch 1 năm, tức là Vương Tiểu Hoang đi đến Huyền Nguyệt Tông thứ 20 năm, hắn theo đại điện đi ra, nhìn xuống mảng lớn tông môn phát ra một tiếng cảm khái, theo sau gọi ra Lưu Kim Mẫu heo mẹ Tô Ngươi Na, cắm vào lỗ đít nàng nội cưỡi nàng ly khai, nhìn lại đại điện bên trong, Thất Linh Bát Lạc đổ tại lên giường phía trên từng cổ một còn tại cao trào phun tinh phun nước tiểu thân thể yêu kiều, các nàng có đã bị điệp hoàn toàn hôn mê, có còn tại mơ mơ màng màng đây này lẩm bẩm tự an ủi, các nàng không có một là thanh lâu tiện nghi hóa, ngược lại đều là thiên chi kiêu nữ, đều là vô số người nhìn lên tuyệt thế nữ thần, là sau này thống trị toàn bộ Đông Châu thứ hai quyền lợi đầu mối, đồng thời, các nàng cũng là Vương Tiểu Hoang tình nô. Tạm thời chậm lại một chút tiết tấu, đột phá sự tình không vội, bởi vì nhân giới nghĩ viết còn có rất nhiều, còn lại Bát Châu tình tiết còn cần bày ra. Chương 106, quan hệ tối loạn nhất tập, Ngu Quốc, Vân Tiêu Thành, từ Đông Châu thống nhất, Vân Tiêu Thành là được quy định nón xanh thành, nơi này nam tính tỷ lệ cao, nam nữ tỷ lệ cao đạt 3-7, ba thành đều là nam tính, hơn nữa vị trí địa lý cũng vừa tốt thích hợp, tự nhiên liền tuyển chọn, tông môn đều xác nhập rồi, Huyền Tiêu Tông tự nhiên cũng không còn tồn tại, nguyên bản duy nhất kim đan kỳ tông chủ, nhân xưng tận trời đạo cô Mỹ Phụ, đã sớm mang theo nhất tông đại bộ phận Mỹ nhân quỳ đến Vương Tiểu Hoang dưới hông, xác nhập vào nữ thần cung, ở lại Huyền Tiêu Tông, chỉ còn lại hai vị trúc cơ kỳ trưởng lão cùng một đám luyện khí nam đệ tử, đương nhiên, vợ của bọn hắn nữ, tạm thời còn ở lại bọn hắn bên người, phu quân, liền không có đường sống vẹn toàn sao, mỗi đại hộ nhân gia gian phòng bên trong, một cái yếu đuối Mỹ Phụ nhìn ngồi ở đối diện phu quân, thật to ánh mắt bên trong có nước mắt đảo quanh, phu nhân, yên tâm đi, ngươi mang theo bọn nhỏ gia nhập nữ thần cung, cuộc sống sẽ tốt hơn, ta gia nhập nón xanh tông, cũng giống như vậy, hơn nữa quá đoạn thời gian Khánh Hoa trưởng lão liền đến tiếp quản rồi, các ngươi không đi nữa, ta cùng Lưu Huynh có thể liền thảm, căn phòng này không phải là phòng ngủ, mà là đại sảnh, hai trung niên nam nhân cùng hai người phụ nữ ngồi đối diện, nói chuyện tiếng Hô Bạch Thịnh, cùng hắn bên cạnh Lưu Kiềm Đông, chính là Huyền Tiêu Tông lưu lại hai vị trúc cơ kỳ trưởng lão rồi, mà đối diện khóc đề đề Mỹ Phụ, là Bạch Thịnh lão bà Lưu Tịch Nguyệt, cũng là Lưu Kiềm Đông tỷ tỷ, nàng bên cạnh an ủi nàng lãnh diễm Mỹ Phụ, là Lưu Kiềm Đông lão bà Bạch Nguyễn, cũng là Bạch Thịnh tỷ tỷ. Bạch Thịnh cùng Lưu Kiềm Đông hai người lẫn nhau vì tỷ phu, quan hệ vô cùng tốt, mà Bạch Nguyễn cùng Lưu Tịch Nguyệt quan hệ cũng hình cùng tỷ muội. Bạch Thịnh có thất đứa con gái, nhưng Lưu Kiềm Đông một cái cũng không có, nhưng những cái này còn không là lợi hại nhất. Lợi hại nhất chính là trên thực tế bọn hắn bốn người đều biết, này thất đứa con gái đều là hai vị Mỹ Phụ sinh, bởi vì hai cái đại lão gia đều không có năng lực, cho nên này là biện pháp tốt nhất, thân càng thêm thân nha. Tuy rằng không biết hai vị Mỹ Phụ như thế nào muốn làm, thất đứa con gái đều đang là Lưu Tịch Nguyệt mang thai, nhưng Lưu Kiềm Đông vợ chồng cũng không sao cả. Các nàng bình thường đều ở tại một cái đại viện, hai nàng thậm chí một mực ngủ một gian phòng, cho nên chỉ cần là hai nàng cùng một chỗ sinh là được, xem như trúc cơ kỳ tu sĩ, nuôi mấy người hài tử dễ dàng. Bây giờ, cái này hỗn loạn gia đình gặp phải thời đại đổi mới, hiển nhiên là không chịu nổi, nhưng là... Được rồi, Lưu Tịch Nguyệt thập phần yếu đuối, không bỏ được rời đi phu quân, này đem Bạch Thịnh cảm động không được, có thể một bên Bạch Nguyễn lại cảm thấy có chút không đúng, Lưu Tịch Nguyệt tính là sợ hãi, kia còn có chính mình, Bạch Thịnh bình thường cùng nàng tiếp xúc thiếu khả năng không rõ ràng lắm, nhưng Bạch Nguyễn có thể quá rõ, cái này nữ nhân công phu trên giường lợi hại, cũng có kiên cường một mặt, tốt, kia tỷ, phu nhân, hai ngày này có yêu cầu gì cứ việc nói, ta cùng Lưu Huynh đều có khả năng thỏa mãn. Tông môn còn có một chút sự vụ, chúng ta liền đi trước, lập tức muốn tiến hành nón xanh cải cách, Bạch Thịnh đích xác rất bận rộn, được đến khẳng định trả lời thuyết phục về sau, hắn có chút áy náy đối với thê tử nói vài câu, liền cùng Lưu Kiềm Đông cùng một chỗ ly khai, trong gian phòng chỉ để lại hai cái mỹ phụ cùng hai cái bên người nha hoàn. Lão bà, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Rất rõ ràng, Bạch Thịnh suy nghĩ nhiều, hai vị mỹ phụ căn bản cũng không quan tâm hắn nhóm, bọn hắn vừa đi. Bạch Nguyễn liền quên bọn hắn, thân thiết ôm lấy bên cạnh yêu kiều yếu mỹ nhân, các nàng đáy lòng, sớm đem đối phương trở thành chân chính một nửa kia, ta, ngươi khẳng định gặp được chuyện gì, đúng hay không? Bạch Nguyễn ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Tịch Nguyệt, làm nàng không chỗ trốn, ân, ta. Hai người các ngươi đi xuống trước, vâng, phu nhân, ta, thân thể của ta, không có, cái gì? Ngươi bị, đúng, hắn là người trẻ tuổi tiểu tử. Tối hôm qua chúng ta làm xong, ngươi đang ngủ, sau đó hắn liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đem ta. Cưỡng gian, cái gì? Lý nào lại như vậy? Trách không được ta hôm nay buổi sáng cho ngươi liếm thời điểm ăn được kỳ quái đồ vật, Bạch Nguyễn sắp tức điên rồi, lại có nhân tại giường của nàng phía trên cưỡng gian lão bà của nàng. Còn làm nàng ăn tinh dịch, hư, ngươi điểm nhỏ tiếng. Hắn tu vi rất cao, ít nhất là cùng phu quân giống nhau là trúc cơ kỳ. Hắn còn nói rồi, để ta chờ đợi hắn, hắn sau này gặp ta một lần địch ta một lần, trúc cơ kỳ. Trách không được ngươi không dám ra môn, cái này Bạch Nguyễn cũng không khỏi không tỉnh táo, nếu là trúc cơ kỳ, các nàng đó có thể thật không đối phó được, luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ chênh lệch không bình thường, hắn. Hắn còn nói, để ta không cần nói cho bất luận kẻ nào, nếu không làm sao vậy, hắn còn có thể xuất hiện ở đây. Yên tâm đi, bây giờ là ban ngày, Bạch gia đại viện thập bộ nhất đồi, phòng tuyến không thể phá vỡ, hắn tiến không đến. A này! Ngươi là ai? Phu nhân, ngươi có thể không giữ lời hứa nga, không thể phá vỡ phòng tuyến đúng không? Thối heo mẹ, a nga nga nga nha! Không phải là buông, một canh giờ sau, hai vị mỹ phụ trong phòng ngủ, Vương Tiểu Hoang hai tay bóp hai đối với mông lớn, tả địch vài cái. Bên phải điệp vài cái, dâm. Tặc, không chết tử tế được, đối phó phàm nhân cùng luyện khí kỳ tu sĩ, Vương Tiểu Hoang bình thường yêu thích không tiến hành bất kỳ cái gì tẩy não, cho nên hai vị mỹ phụ cho dù đã bị điệp tình trạng kiệt sức, tử cung cùng lỗ đít đều bị rót đầy, thân thể đã rốt cuộc trời không được dương vật, trong miệng lại còn đang chống cự, một bên thị nữ Vương Tiểu Hoang ngược lại nô lệ hóa rồi, hai vị mỹ phụ chỉ cần vừa mở miệng mắng người. Hai cái thị nữ liền leo đến các nàng trước mặt cho các nàng hai lỗ tai quan, chương 107, mẹ con tổ hợp tọa ỷ, hai vị, ta bằng tâm mà nói, ta địch các ngươi vui không? Các ngươi cảm nhận được cực nhạt, ta địch các ngươi, là vinh hạnh của các ngươi, chớ đem nói khó nghe như vậy nha. Vương Tiểu Hoang da mặt dày vô cùng, cưỡng gian nữ nhân thời điểm liền thích nghe vài câu bẩn, bằng không làm sao có thể kêu cưỡng gian đâu, cốt lắm, các ngươi này hai cái toilet quá rác, không cần. Lần này lại cảnh cáo các ngươi một lần, không muốn tính toán chạy trốn, cũng không muốn thử đồ nói cho cái khác người, bằng không. Hắc hắc, đúng rồi, có chuyện tìm lời nói của ta liền đi đường thị tửu lâu, lỗ đít trung dương vật rút ra, phía sau người cũng đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một cái địa chỉ, hai vị mỹ phụ vô lực nằm vật xuống ở trên giường, như trước co giật cao trào liên tục không ngừng, đường thị tửu lâu, xác thực Vương Tiểu Hoang chỗ ở, trên thực tế. Đông Châu sát nhập không thôi tông môn cùng quốc gia, còn có cái khác rất nhiều thứ, các ngành các nghề, ví dụ như sắp thành lập nữ thần cung phụ thuộc tông môn, nón xanh tông, lại ví dụ như nguyên bản chỉ sinh động tại Linh Sơn quận Linh Sơn Thương Hội, tại Lạc Như Thi cùng ba vị nữ đế an bài phía dưới, các nàng đổi tên Đường Thị Thương, cùng Huyền Nguyệt Thành, Xuân Hương Lâu, Kinh Thành, Mãn Gia Tửu Lâu, đợi mười mấy cái đại thương, mấy trăm cái tiểu thương, hợp thành lấy song nhị cấp tình nô Đường Thị tỷ muội Đường Hồng. Đường Ngọc cầm đầu buôn bán liên minh, lập tức liền phá vỡ nguyên bản các quận huyện dậm chân tại chỗ cục diện, làm cho cả Đông Châu kinh tế ăn thông, nhanh chóng phát triển. Ngoài định mức thuyết minh, quốc gia sáp nhập về sau, nữ đế nhóm bảo lưu lại đế vị cùng cấp dưới triều đình cơ cấu, hơn nữa như trước có thể truyền thừa, nhưng người kế thừa chọn lựa phải từ mẹ đoàn quyết định. Sở dĩ giữ lại những cái này, đầu tiên nhất định là cần phải duy trì nhân gian trật tự, tiếp theo cũng là vì tình thú, nếu là đem nữ đế danh hào xóa, kia vương tiểu hoang địch các nàng thời điểm, cũng liền cùng đừng mỹ nhân không sai biệt lắm. Buôn bán liên minh thành lập, đối với các đại thương sẽ đến nói đều là thiên đại hảo sự, nhất là trưởng khống nó đường gia tỷ muội, đường gia tỷ tỷ đường hồng vốn là kinh thương nữ vương, đường gia muội muội đường ngọc từ quan sau cũng giống vậy cho thấy phi thường kinh thương năng lực, tại hai nữ toàn lực kinh doanh phía dưới, đường thị rất nhanh là được độc chiếm liên minh ba thành đầu sỏ, tửu lâu sinh ý làm được vân tiêu thành cũng không có gì kỳ quái, chủ nhân. Hoan nghênh trở về, ân, đường thị tửu lâu trưởng quầy tiểu tuệ là phía trước đường trạch nha hoàng, vương tiểu hoang thuận tay nô lệ hóa, nhìn thấy vương tiểu hoang trở về, lập tức quỳ trên đất đẩy ra âm hộ hành lễ, không nói đến từ vương tiểu hoang sau khi đến, nơi này liền cấm khác nam tính tiến vào, cho dù có cái khác nam nhân tại bên cạnh, cũng có hệ thống bảo hộ, còn muốn chạy quan đều không có khả năng, cho nên tình nô nhóm hành lễ, từ trước đến nay cũng không phân trường hợp, tiểu tuệ, cho ta làm ăn chút gì, vâng, chủ nhân, vương tiểu hoang ở lại chữ thiên nhất hào trong gian phòng, còn có mấy cái tân trảo mỹ nhân không địch, nhưng vương tiểu hoang cũng không nóng lòng, nhìn các thực khách trên bàn mỹ thực, hắn cũng có một chút tham rồi, liền trực tiếp đi đến một bàn dáng người tướng mạo đều cũng không tệ lắm nữ thực khách trước mặt không biết nói chút gì. Trong này một cái thiếu nữ lập tức kích động quỳ phía dưới, dùng nàng tuấn tú mặt nhỏ cấp vương tiểu hoang đương ghế tọa, một cái mỹ phụ nữ quỳ tại thiếu nữ phía sau, dùng vú lớn cấp vương tiểu hoang ỷ, các nàng là một đôi mẹ con, vừa vặn tạo thành một cái tạm thời ghế, nữ nhi dùng nộn lưỡi liếm lỗ đít, mẹ dùng tất đen chân ngọc khiêu khích nữ nhi lỗ đít, cam đoan tóc của nàng tình, một bàn này có hai đôi mẹ con, các nàng là người một nhà, một đôi hoa bách hợp mang theo hai đứa con gái tới dùng cơm. Một đôi tạo thành ghế dựa về sau, một khắc đối với mẫu thân phản quỳ dưới bàn, đem mông lớn đưa đến vương tiểu hoang trong lòng, bị vương tiểu hoang tốt không khách khí điệp lỗ đít, nữ nhi tắc nửa nằm tại mẹ phía dưới, dùng miệng nhỏ liếm mẹ mập âm hộ, vương tiểu hoang cũng thường thường rút ra dương vật cắm đến nàng miệng nhỏ bên trong điệp một trận, các nàng một nhà vừa đến, còn không có điểm nhiều lắm đồ ăn, bất quá không quan hệ, tiểu tuệ rất nhanh liền dẫn một đội nửa thân trần nữ hầu, đưa tới đầy bàn mỹ thực, chủ nhân. Ngài nếm thử cái này, trong này bỏ thêm tiện nô dâm thủy cùng sữa tươi, tiểu tuệ nhu thuận rút vào vương tiểu hoang bên người, ôm nhu miệng đối miệng bón lấy hắn, phía trước một mực chưa bị lấy đi nụ hôn đầu tiên, cũng nhân tiện giao cho chủ nhân, làm tiểu tuệ tốt một trận hài lòng, chủ nhân. Ngài thật tại nơi này, lúc này, đường thị tửu lâu từ bên ngoài đến nhất lượng xe ngựa sang trọng, xe ngựa còn không có đỉnh ổn, liền từ xe nội nhảy xuống đến một cái vú to mông bự mỹ phụ. Cửa nữ hầu vốn là muốn ngăn ở nàng, nhưng cảm ứng được nàng bụng kia phức tạp tinh xảo màu tím dâm văn, lập tức ngoan ngoãn quỳ phía dưới được rồi lễ, là nhị cấp nữ thần, nhị cấp tình nô. Nơi này bổ sung một chút thiết lập, tình nô bụng dâm văn từ các nàng tình nô cấp bậc cùng dáng người loại hình quyết định, tình nô cấp bậc càng cao, dâm văn càng phức tạp tinh xảo, vú sữa mông càng lớn càng mập càng quen nữ, dâm văn càng tử mị, tuổi còn nhỏ hoặc là ngực chưa nở loli đợi liền thiên màu hồng nhạt. Bất quá cho nhau cảm ứng có thể trực tiếp cảm ứng được rõ ràng tin tức, cũng là không cần tình nô chính mình thông qua biểu tượng để phán đoán, chủ nhân, đường hồng. Cốt ngươi cái tao heo mẹ, học muội muội ngươi phái người theo dõi ta, đúng vậy, trên xe ngựa xuống đúng là Đông Châu buôn bán liên minh thứ nhất thương nghiệp nữ thần, thứ nhất heo mẹ đường hồng, nàng quỳ tốt sau đó, cửa lại đi vào ngũ người, theo thứ tự là đường hồng muội muội đường ngọc, bách hoa phái kiếm thủ bách hợp, cùng với hoa sen, hoa hồng. Mẫu đơn tam vị đệ tử, bách hợp là mới vừa quá tuyến cấp một tình nô, hoa sen là nhị cấp tình nô, vương tiểu hoang sẽ không quên, hoa hồng cùng mẫu đơn vương tiểu hoang phía trước cũng địch qua, năm đó ở bách hoa phái khi hắn liền phá thân sở hữu mỹ nhân, hơn nữa các nàng là ba cấp cho nên cũng có ấn tượng, chương 108, đường thị tỷ muội cùng thịt tiện khí liên minh, đã nhiều năm như vậy, các ngươi mấy con heo mẹ ngược lại không thay đổi, hắc hắc, tiếp nhiều chủ nhân cấp định nhan đan. Heo mẹ đến chết đều có thể bảo trì bộ dạng này bộ dạng lẳng lơ. Bất quá, chủ nhân thật hiểu lầm tiện nô rồi. Ta cùng muội muội đến Vân Tiêu Thành vốn là có việc phải xử lý. Phía dưới người theo ta hội báo thời điểm, tiện nô tự nhiên cũng đã biết chủ nhân ở tại. Lúc này đường hồng, nơi nào còn có nửa phần cao lãnh thương giới nữ vương bộ dạng, nằm sấp tại vương tiểu hoang dưới hông liếm vương tiểu hoang chân, rõ ràng vú sữa mông hoảng ba đào nhộn nhạo, tính cách lại như một cái nghịch ngợm tiểu nữ hài. Đường Ngọc các nàng ngũ nhân cũng giống như vậy, đều nhao nhao hướng chủ nhân A Dua động dục. Bách Hoa phái bây giờ là hộ vệ của các ngươi rồi hả? Giống như, chủ nhân, chúng ta cùng Bách Hợp tiểu thư ký kết hiệp nghị, các nàng ban ngày phụ trách công tác hộ vệ, buổi tối chúng ta cùng một chỗ dâm nhạc. Bất quá Bách Hoa phái cũng gia nhập nữ thần cung, bây giờ là nữ thần cung phàm nhân phân bộ, nữ hiệp liên minh một trong những cự đầu. Đường Hồng chuyên tâm ăn Vương Tiểu Hoang chân, Đường Ngọc liền tiếp nhận nói, hướng Vương Tiểu Hoang giải thích, đối với phàm nhân môn phái võ lâm hợp nhất, Vương Tiểu Hoang còn thật không có quan tâm tới, bất quá muốn cho ba vị nữ đế tới nói, các nàng chủ nhân Vương Tiểu Hoang xuất lực mới là lớn nhất, dù sao chỉ cần không phục hợp nhất, kéo vào lãnh địa nô lệ hóa thì tốt, giảm đi nhiều lắm phiền toái. Bất quá Đường Ngọc nói vẫn là bảo thủ, Bách Hoa phái không chỉ có là nữ hiệp liên minh đầu sỏ, Bách Hợp vẫn là liên minh nhân vật trọng yếu, cơ bản đã cùng nhân gian nữ đế ngồi ngang hàng với, quyền lợi địa vị đều hơn xa từ trước, cũng may có hệ thống, có thể bảo đảm những cái này heo mẹ trung tâm, nữ hiệp liên minh mới có thể ổn định một mực có được một cái tên khác, thịt tiện khí liên minh, đối ngoại có đại danh, đối với bên trong có tiện hào, đây là quy củ, tựa như nhập phẩm cấp tình nô. Hậu cung cùng Vương Tiểu Hoang bên ngoài người chỉ biết là các nàng là cao cao tại thượng, nữ thần, mà các nàng tự thân, tất biết chính mình bất quá là chủ nhân hông phía dưới heo mẹ, bởi vì hệ thống tuyệt đối trung thành cam đoan, cho nên Vương Tiểu Hoang hỉ vui mừng chinh phục cường đại nữ nhân, có thân phận có địa vị mỹ nhân, Vương Tiểu Hoang địch càng mở tâm, được rồi, ta không trách các ngươi, hơn nữa, ta nghĩ đến chơi như thế nào các ngươi, phu nhân, không xong, Tiểu Tuệ. Nói bao nhiêu lần? Gặp chuyện phải tỉnh táo, mạo mạo thất thất còn thể thống gì, nói đi, chuyện gì? Đường Hồng đang cùng muội muội Đường Ngọc đàm luận về Vân Tiêu Thành sản nghiệp vấn đề, Vân Tiêu Thành phải đổi thành nón xanh thành, các nàng đó trưởng quầy cũng muốn đổi thành nam tính, các nàng tỷ muội hai người đúng là bởi vì chuyện này, mới cố ý đến nơi này, không nghĩ tới Tiểu Tuệ như vậy không hiểu chuyện, không đã gặp các nàng hai tỷ muội đang nói chính sự sao? Phu nhân, có một cái khách nhân, hắn muốn đánh xoa bình. Cái gì? Đường Hồng nghe được Tiểu Tuệ lời nói, vừa mới uống vào trong miệng muội muội dâm thủy trực tiếp phun Tiểu Tuệ một thân, trách không được luôn luôn ổn trọng Tiểu Tuệ nôn nóng như vậy, nguyên lai dĩ nhiên là xoa bình. Đối với thương sẽ đến nói, xoa bình đơn giản là nghiêm trọng nhất tai nạn, nếu để cho khách đánh người xoa bình, các nàng đó sau này sinh ý cũng không cần làm, đến lúc đó các nàng tỷ muội còn không bằng đi cấp mổ nhân làm toilet đâu, cấp chủ nhân làm toilet giống như cũng không tệ nha, a à, không đúng. Cái gì toilet? Nhất định không thể để cho hắn đánh xoa bình. Đúng, tỷ tỷ, Bách Hợp muội muội, chúng ta đi nhìn nhìn. Đường Hồng cùng Đường Ngọc đối diện liếc nhìn một cái, kéo lên Bách Hợp cùng Hoa Hồng các nàng, liền vô cùng lo lắng theo lấy Tiểu Tuệ đi đến Tửu Lâu đại đường. Xoa bình loại chuyện này cũng không thể trì hoãn, hàng tỷ lửa cấp bách, tính là các nàng vừa mới cho nhau liếm hoàng âm hộ, chỉ mặc đồ lót sexy, huyệt dâm còn phun dâm thủy, cũng phải lập tức đuổi tới xử lý. Chính là vị này có được chí cao vô thượng cửu châu thứ một cái rất lớn dương vật anh minh thần vũ, khí độ phi thường tuấn lãng công tử. Phu nhân, đi đến đại đường, Tiểu Tuệ lập tức chỉ ra ngồi ở mẹ con tọa ý thượng Vương Tiểu Hoang, dù sao nơi này chỉ có hắn một cái bình thường khách nhân, cái khác nữ tính khách nhân đều không có thật tốt ngồi, một nửa vểnh lên mông quỳ nắm xếp thành một đội, lần lượt tiến vào Vương Tiểu Hoang trước mặt cái bàn phía dưới, một nửa kia giống như đã bị địch choáng váng. Âm hộ cùng lỗ đít đều phun ra màu trắng chất lỏng. Ân, ta đã biết. A ha ha, quấy rầy một chút, vị công tử này, xin hỏi. A, Đường Hồng ứng đối xoa bình vẫn là hết sức có kinh nghiệm, nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, nàng vừa mới đi tới Vương Tiểu Hoang trước mặt, đã bị Vương Tiểu Hoang rút nhất bạc tai, quất nàng trực tiếp phun ra nước tiểu. Vị này phu nhân, ngài không biết nói chuyện lễ nghi sao? Cùng người khác nói chuyện khi cùng với người khác bảo trì ngang hàng, cho nên ngươi phải lạy phía dưới, mới có thể cùng ta giống nhau cao, còn có, cùng người khác nói chuyện thời điểm đi tiểu là rất không lễ phép, dạ dạ dạ. Khách nhân, này là lỗi của ta. Thật sự có lỗi, Đường Hồng nghe được Vương Tiểu Hoang dạy bảo, không khỏi mặt đỏ lên, liền vội vàng quỳ trên đất cấp Vương Tiểu Hoang dập đầu, như vậy từng là xin lỗi, lại ngang hàng. Đồng thời còn có khả năng nhân cơ hội đem chính mình nước tiểu ở trên mặt đất nước tiểu ngăn trở, quả thực nhất cử tam đắc, không hổ là trí lực siêu quần buôn bán nữ vương. Như vậy, thiếp có thể hỏi một chút công tử, bổn điếm làm ngài bất mãn địa phương đang ở đâu vậy? Đường Hồng vẫn là lần thứ nhất như vậy quỳ nằm bò trên đất cùng người ta nói, có chút không có thói quen, cũng may nàng thật lớn vú sữa cho nàng chống lên nhất định độ cao, không để cho nàng về phần vừa mở miệng liền uống được chính mình nước tiểu. Tại Đường Hồng phía sau, Đường Ngọc bốn người cũng quỳ chỉnh tề ngay ngắn, chẳng qua các nàng không có làm gì sai, càng không có tại chỗ đi tiểu, cho nên chính là bình thường quỳ xuống, tỷ tỷ nàng. Nàng giống như lại muốn tiểu, Đường Hồng cấp Vương Tiểu Hoang dập đầu quỳ xuống, nàng tao phì như mông dĩ nhiên là thật cao nhất lên, lỗ đít cùng mập âm hộ hoàn toàn triển lãm ở tại Đường Ngọc mấy người trước mặt, cùng với thân thể run rẩy một tấm co rụt lại, toát ra nhẹ nhẹ nhiệt khí, này nhưng làm Đường Ngọc cấp bách hỏng. Tử lâu này sàn nhà là đắt đỏ đá cẩm thạch, tuy rằng nhất trần không nhiễm trơn bóng trắng nõn, nhưng hắn không sấm thủy a, tỷ tỷ lúc trước nước tiểu còn tại vú sữa của nàng phía dưới, hiện tại nếu lại tiểu, kia nhưng mà không tốt thông báo, các ngươi nơi này chỉnh thể thượng coi như không tệ, lão bản nương nhiệt tình chủ động, các người làm cũng đều cùng khách nhân cùng một chỗ, chủ động cho ta đương toilet, ta vừa mới bắt đầu vẫn là rất hài lòng, chương 109. Nói chuyện thời điểm đi tiểu là không lễ phép, kia tê lưu ngài hiện tại hí khà dét lại là tại sao vậy chứ? Đường Ngọc có thể nghĩ đến sự tình, Đường Hồng tự nhiên cũng biết, cho nên nàng không phải là đơn giản nằm sấp trên mặt đất, mà là vụng trộm bú liếm chạm đất thượng nước tiểu, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, muội muội thế nhưng lầm cho là nàng mập âm hộ phát trung là nghĩ đi tiểu, tại nàng và Vương Tiểu Hoang nói chuyện thời điểm, dùng miệng thân tại huyệt của nàng phía trên. Lần này xác thực đem nàng hù được rồi, bất quá nàng Đường Ngọc là người nào? Cao lãnh, bá đạo, cao cao tại thượng đại nhân vật, chớp mắt nàng liền bắt buộc chính mình bình tĩnh lại, cũng ít nhiều nàng mông dài rộng, mới chặn muội muội cái này lẳng lơ, làm Vương Tiểu Hoang không phát hiện đầu mối gì, bởi vì các ngươi nơi này tự giúp mình thịt tiện khí quá rác. Ngươi nhìn này âm hộ, cùng bị người dùng quá giống nhau, đều có một chút biến thành đen, Vương Tiểu Hoang cũng không phải là không nói lý người. Hắn hai cái ngón tay một điểm, trước mặt cái bàn liền vững vàng bay lên, lộ ra cái bàn phía dưới đang tại bị điệp một vị khách nhân, vị này khách nhân cũng cùng Đường Hồng giống nhau, thuộc về là bạo nhũ mông bự thuộc nữ, nhưng huyệt của nàng chính như Vương Tiểu Hoang đã nói, đã có một chút biến thành đen, chủ. Khụ, khách nhân, ngài hiểu lầm. Bổn điếm những cái này thịt tiện khí vốn là chính là đến bổn điếm ăn cơm khách nhân, các nàng chất lượng, bổn điếm là không thể đảm bảo. Đường Hồng ngượng ngùng cười theo, trên thực tế, tại Cửu Châu Đại Lục, mỹ nữ nộn huyệt tỷ lệ là rất cao, chân chính xấu nữ cùng nạo âm hộ thập phần hiếm thấy, trước mắt vị này mỹ phụ tuy rằng âm hộ là có một chút biến thành đen, nhưng phương diện khác vẫn là rất tốt, đầu tiên thật là xử nữ, hoàn toàn mới chưa sách phong âm hộ, tiếp theo này âm hộ cùng lỗ đít đều là lại mập lại nộn thủy lại nhiều, tăng thêm bạo nhũ mông bự dáng người ma quỷ cùng mặt mày ẩn tình, ôn nhu chứa mỹ diện mạo. Quả thực chính là một cái nhỏ cực phẩm người vợ, người bình thường cưới cũng phải cười cả đời. Đáng tiếc, Vương Tiểu Hoang không phải là người bình thường, hắn điệp hết thiên phía dưới cực phẩm âm hộ, bình thường đi nhà vệ sinh dùng heo mẹ đều so này mỹ phụ cực phẩm, Đường Hồng cũng chỉ có thể tự nhận không hay ho. Bất quá ngài đừng lo lắng, làm ngài điệp đến loại này hạ tiện âm hộ bổn điếm là thật cũng có trách nhiệm, cho nên bổn điếm đối với ngài tiến hành bồi thường. Ngài nhìn, Đường Hồng ngọc tay vừa so sánh với hoa, Đường Ngọc chớp mắt liền xuất hiện ở nàng bên người, khóe miệng còn mang theo tỷ tỷ dâm thủy, sau đó là trưởng quầy Tiểu Tuệ, cùng với bách hợp, hoa sen, hoa hồng, mẫu đơn tứ đoá hoa, các nàng sáu cái nhau nhau đẩy ra chính mình tình thú quần lót, hướng Vương Tiểu Hoang triển lãm cực phẩm nộn huyệt, này sáu con thịt tiện khí, đều có thể bồi thường cho ngài, đương nhiên, cái nhà này thịt tiện khí, chúng ta cũng không có khả năng thu hồi, như thế nào rút về xoa bình, dùng thành ý nhất định phải cũng đủ. Đường Hồng vừa đi lên chính là 6 con cực phẩm thịt tiện khí, mặc dù nhỏ Tuệ là 3 cấp nữ thần, nhưng là nghiền ép đại bộ phận trong phòng khách, hơn nữa bách hợp nhưng là cấp 1, cho dù là vừa mới quá tuyến cũng là cấp 1, lại tăng thêm 4 con nhị cấp, nàng cũng không tin bắt không được Vương Tiểu Hoang, ân như thế thật là không tệ. Nhưng là, mấy người các nàng giống như cũng không phải là xử nữ a, này, cái này, Đường Hồng choáng váng. Nàng thế nhưng đã quên muội muội các nàng đều đã bị chủ nhân điệp qua thậm chí đều cấp chủ nhân đã sinh nữ nhi sự thật, vậy lại thêm. Tăng thêm ta cùng còn lại 96 đoá hoa. Huyệt của ta cũng thực mập rất non, ngài nếu là thực sự muốn xử nữ, kia lại thêm phía trên chúng ta toàn bộ mọi người nữ nhi, còn có buôn bán liên minh cái khác vài vị hội trưởng, cùng với cùng chúng ta có hợp tác vài cái đại gia tộc phu nhân và tiểu thư, các nàng đều là cực phẩm xử nữ heo mẹ, không có biện pháp, chỉ có thể tăng giá, loại thời điểm này càng không thể do dự, Đường Hồng vừa mở miệng, liền đem mình bên người nữ nhân bán sạch sẽ, ha ha ha, như thế rất tốt, tặng cho ta có thể thì không thể thu hồi, đó là tự nhiên, chủ nhân, ta tỉ muội mấy người, từ nay về sau chính là chủ nhân tư hữu thịt tiện khí, tốt lắm. Mông đưa qua đến, ta muốn địch ngươi. Còn có, ta cũng không nói muốn thu hồi xoa bình nha, cái gì? A, ngươi. Ngươi làm sao có thể như vậy? Buông. A a nga nga nga nga. Không muốn địch ta, đáng thương mỹ phụ, bị bội bạc Vương Tiểu Hoang lừa tới tay về sau, lại không có thể thu hồi xoa bình. Cuối cùng, bởi vì này một cái trí mạng xoa bình, nàng vẫn không thể không mang theo toàn bộ buôn bán liên minh, trở thành Vương Tiểu Hoang toilet. Lý lão sư, buôn bán liên minh có nam tính sao? Không có nga, đại bảo, buôn bán liên minh, nữ thần đế quốc, nữ thần cung những thế lực này, đều là thuần nữ tính cấu thành, nàng tựa như chó mẹ của chủ nhân, hoàn toàn nghe chủ nhân lời nói, chính là chủ nhân cho chúng ta quyền tự chủ lợi, chúng ta mới có thể chủ động phát triển. Nữ thần 2 năm, Xích Tiêu Thành. Xích Tiêu Thành là nữ thần đế quốc trung bộ thành lớn, nguyên thuộc về Ngu quốc, phụ cận gần nhất thành trì chính là Vân Tiêu Thành cái này, nón xanh thành. Nữ thần đế quốc mới mở thiết học phủ cơ cấu bên trong, một vị thước tha mỹ phụ mang kính mắt gọng vàng, trong tay nâng một quyển sách, đang dạy đạo trước mặt thất vị cô nương. Thất vị cô nương cũng không phải là cái gì tiểu thí hài, người người đều là thủy linh đại cô nương. Đừng nhìn các nàng mặc lấy một mạc, thân phận của các nàng có thể không bình thường, tại đây Xích Tiêu Thành, coi như là có tiền nhà giàu, bằng không cũng không thể khiến danh tiếng lừng lẫy. Lý phu tử một mình dạy học, khi nón xanh thành nội như thế nào còn có buôn bán liên minh người? Bọn hắn tổng không thể nào là nữ giả nam trang a. Bình thường thành trì nội cấm nam tính tiến vào, nón xanh thành nội đồng dạng cũng cấm nữ tính tiến vào, nhưng nón xanh thành nội như trước có liên minh sản nghiệp, đương nhiên không phải là, bọn họ là hàng thật giá thật nam nhân không tệ, nhưng bọn hắn không tính là buôn bán liên minh thành viên. Tựa như chủ nhân nuôi chúng ta những cái này chó mẹ giống nhau, chó mẹ thế lực, cũng nuôi các nàng chó đực, chẳng qua đại thế thượng là chủ nhân khống chế, hơn nữa quyền tự chủ lợi ít hơn. Mỹ phụ khép quyển sách lại, thuần thục theo bên người rút ra một cây thô to dương vật giả đi xuống bục giảng, một bên giảng thuật một bên nhìn chằm chằm các cô nương. Nữ thần cung phụ thuộc thế lực, nón xanh tông đã là như thế, đồng dạng, nữ thần của chúng ta đế quốc, cùng buôn bán liên minh, nữ hiệp liên minh phụ thuộc. Chính là nón xanh liên minh, bọn họ đều là trải qua nghiêm khắc chọn lựa, lao hoạn cắt sau gia nhập, phụ trách xử lý nón xanh thành cùng nón xanh doanh địa sự vật, coi như là người đại diện. Dưới tình huống bình thường, bọn họ là trừ bỏ chủ nhân bên ngoài, duy nhất có thể tiếp xúc được chúng ta nữ tính nam nhân. Mỹ phụ ngữ khí khinh miệt nói, giống như phi thường khinh thường kia một chút nam nhân, điều này làm cho bảy cô nương đều có một chút không thoải mái. Các nàng tuy rằng nhận được Xích Tiêu Thành lãnh địa tẩy não, nhưng còn không phải là tình nô, mà mỹ phụ nói nón xanh trong thành liền có các nàng phụ thân. Bất quá các nàng đổ cũng không nói gì thêm, đầu tiên là bởi vì các nàng chính là thoáng không khỏe, đối với chính mình phụ thân cũng không có quá nhiều cảm tình. Tiếp theo là bởi vì kế tiếp là các nàng tối mong chờ khen thưởng khâu, nếu là đụng phải lão sư khi khả năng tựu không được đến phần thưởng. Chương 110, cốt cậu cùng bạch gia thất tỷ muội, tốt lắm. Bổn đường khóa tổng hợp đến nhìn, đại bảo biểu hiện tốt nhất, cho nên nàng thứ nhất bị địch. Lý lão sư giơ lên dương vật giả, đem gương mặt kích động đại bảo ấn tại bàn học phía trên, nhất dương vật liền quất vào nàng mông, thích nàng liên tục dâm đãng kêu la, đem sáu cái muội muội hâm mộ không nhẹ. Theo sau, Lý lão sư lại theo bên trong huyệt của mình rút ra một cây càng thô to dương vật giả, cùng này cùng dương vật giả ghép thành song đầu long, thô cái kia đầu cắm trở về chính mình mập âm hộ, tế cái kia đầu cắm vào đại bảo lỗ đít. Các nàng thất tỷ muội màng trinh đều còn tại, mỹ phụ cũng không dám một mình đâm phá. Bị địch có trước sau, nhưng mọi người có phần, tan học thời điểm, từng cái cô nương đều thỏa mãn cao trào ít nhất 3 lượt. Mẹ! Vị này là, thất vị cô nương tay trong tay theo học phủ đi ra, không nghĩ tới hôm nay nhận lấy các nàng thế nhưng không phải là chăn ngựa nha hoàng, mà là các nàng hai vị mẹ ở giữa, còn có một cái xa lạ nam nhân, đang tại một tay một cái, trêu đùa hai vị mẹ lỗ đít. Nga. Ha ha, đại bảo, này đúng a. Mẹ đệ đệ ân a, mau mau gọi cậu. Hai vị mẹ, Lưu Tịch Nguyệt đỏ mặt cúi đầu, nhỏ tiếng rên rỉ, Bạch Nguyễn Quật Cường ngẩng đầu, cười lớn trả lời nữ nhi vấn đề. Đúng vậy, hai vị mỹ phụ chính là năm đó Vân Tiêu Thành hai vị, hai người nam người cùng các nàng sau khi tách ra, các nàng liền dẫn thất đứa con gái cùng với bụng vương tiểu hoang nữ nhi tới nơi này Xích Tiêu Thành, ẩn tàng rồi người tu tiên thân phận, tại nhân gian sinh hoạt, có thể các nàng nơi đó biết cuộc sống khổ, phía trước đều dựa vào lão công lợi hại, mọi người tôn xưng phu nhân, này ly khai lão công, các nàng chớp mắt cảm giác sống cố hết sức, hai cái mang thai con gái, mang theo thất đứa con gái, ngày càng tệ, cũng nhiều mệt thành này không có nam nhân, các nàng ngược lại không gặp lại vương tiểu hoang giống nhau sắc lang, tiền mau dùng hết rồi, ngày qua được, vì thế hai người bất đắc dĩ, vận dụng một chút pháp thuật, lần này liền một phát không thể vãn hồi, dựa vào pháp lực, các nàng rất nhanh tại Xích Tiêu Thành đứng vững vàng gót chân, một năm đến, thậm chí mở hơn mấy chục gia cửa hàng, trở lại năm đó phú quý trạng thái, vốn là, không có cuộc sống áp lực, bụng nữ nhi cũng đều song song sinh hạ, hai người đều đã quên mất Vân Tiêu Thành chuyện cũ, muốn nghênh đến hạnh phúc nhân sinh rồi, cố tình phía sau, người kia xuất hiện, hắn vừa đến liền cưỡng gian hai người cùng phủ thượng các nữ quyến ròng rã một ngày, tới gần chạng vạng tối, hắn lại kéo lấy hai người tới nơi này, Vương Tiểu Hoang cười tủm tỉm nhìn trước mắt còn mang theo cao trào dư vị bảy cô nương, tâm tình thập phần không tệ, may mắn hắn vừa địch Xích Tiêu Thành cầm quyền heo mẹ thành lập lãnh địa, này bảy cô nương còn chưa kịp nô lệ hóa, cậu, bảy cô nương nhu thuận kêu la cậu, không biết vì sao, các nàng có cảm giác cái này, cậu, mị lực hơi lớn, chính là liếc mắt nhìn, các nàng cẩn thận bẩn liền bang bang nhảy liên tục không ngừng, liền cậu trêu đùa hai vị mẹ tay, đều không trọng yếu như vậy, mặc dù có lãnh địa tẩy não, các nàng vốn là cũng sẽ không cảm thấy dị thường, bảy tiểu lẳng lơ thật ngoan a, vừa mới cao trào quá a, ân. Cậu, vừa mới chúng ta bị lão sư điệp có thể thích, Vương Tiểu Hoang loại nào nhãn lực, nhìn các cô nương trên mặt đỏ ửng, là hắn có thể đoán được các nàng cao trào vài lần, cao trào tới trình độ nào, cái gì, các cô nương trả lời không hề áp lực tâm lý, hai vị mỹ phụ lại bị dọa đến không nhẹ, bởi vì các nàng bị giải trừ lãnh địa tẩy não, tự nhiên sẽ không cảm thấy cậu hỏi ngoại sinh nữ mấy vấn đề này bình thường, càng sẽ không cảm thấy nữ lão sư điệp đệ tử bình thường, đáng giận, đây cũng là ngươi làm. Ngươi cầm thú, các nàng vẫn là đứa nhỏ, Lưu Tịch Nguyệt ánh mắt ướt át, đã nhỏ xuống lệ, Bạch Nguyễn Tắc âm thầm trừng lấy Vương Tiểu Hoang, truyền âm đối với hắn tiến hành chất vấn, là ta làm, ngươi có ý kiến, không nghĩ tới Vương Tiểu Hoang tên cầm thú này thế nhưng không khách khí chút nào, trực tiếp truyền âm thừa nhận, những lời này, làm Bạch Nguyễn như rơi vào hầm băng, Vương tiên sinh, van xin ngài, ngài chơi như thế nào làm hai chúng ta cũng chưa ý kiến, cầu ngài đừng động nữ nhi của chúng ta, Lưu Tịch Nguyệt lúc này cũng khóc truyền âm, nàng tuy rằng yếu đuối, nhưng loại thời điểm này vẫn là nghĩa vô phản cố đứng ra, làm Vương Tiểu Hoang đều có một chút cảm động, hắn không nghĩ ngoạn quá mức, làm hậu cung nữ nhân thống khổ không phải là hắn muốn, nếu là tiếp qua phân, khi liền vượt qua ngoạn tình thú, phạm vi, ngươi vừa mới nói cái gì đến, Vương Tiểu Hoang mở miệng lần nữa rồi, bất quá lần này không có truyền âm, tùy theo những lời này bay vào hai vị mỹ phụ trong tai, giống như có đồ vật gì đó yên lặng phát sinh biến hóa, a, à, không có gì, Tiểu Hoang, ngươi không phải là có lễ vật muốn cấp đại bảo các nàng sao? Mau lấy ra đi, chớp mắt, hai vị mỹ phụ khôi phục nụ cười, các nàng không rõ, vì sao chính mình vừa mới muốn nói như vậy lời nói, cậu cùng ngoại sinh nữ ở giữa thân mật một điểm, tán gẫu một chút tình yêu phương diện đề tài, rõ ràng hoàn toàn không có vấn đề gì, vì để tránh cho lúng túng khó xử, hai người đành phải ăn ý chuyển dời chủ đề, nga, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Đến, các cô nương, nhìn nhìn đây là cái gì, Vương Tiểu Hoang cũng là hàm hậu thành thật người, nghe được hai vị tỷ tỷ nói sang chuyện khác, hắn cũng tự nhiên ngoan ngoãn cởi phía dưới quần, lộ ra kia lớn vô cùng dương vật, qua, thật lớn dương vật, so lão sư âm hộ căn kia thô còn muốn lớn hơn thật nhiều, bảy tiểu lẳng lơ nhìn đến món lễ vật này, không khỏi đều trợn to đôi mắt, các nàng có thể vẫn luôn thập phần tiện mộ lão sư âm hộ dương vật, có thể lão sư tổng cùng các nàng nói các nàng quá nhỏ không tiếp thụ được, hiện tại tốt lắm, các nàng có lớn hơn, hơn nữa nhìn so lão sư âm hộ căn kia mỹ vị nhiều, chương 111, bị bắt nhận lấy thất tỷ muội xử nữ, hừ hừ. Yêu thích a, các ngươi hai cái tiểu muội muội, chính là cậu dùng căn này dương vật địch chúng ta, tại chúng ta bên trong thân thể bắn đầy tinh dịch mang thai, nhìn đến chúng nữ nhi kinh ngạc vui mừng biểu cảm, hai vị mỹ phụ cũng thực vui vẻ, thậm chí có một chút kiêu ngạo, dù sao căn này đại dương vật, đã cưỡng gian các nàng cả ngày, đem so với phía dưới, Vương Tiểu Hoang đổ có chút ngượng ngùng, hắn gãi gãi đầu, ngốc ngốc đem dương vật khoác lên đại bảo gương mặt xinh đẹp phía trên, đại bảo ngửi được cổ này mùi tanh, lập tức liền thất thủ, si tình nhìn Dương Vật, cái kia, tiểu lẳng lơ nhóm nếu không ghét bỏ cậu Dương Vật, liền cùng một chỗ liếm liếm a, cảm ơn cậu tốt nhất, cái này, các cô gái càng kích động, phải biết, này có thể đại biểu các nàng thất tỷ muội muốn đem nụ hôn đầu tiên đều cấp căn này Dương Vật, nụ hôn đầu của các nàng như vậy hạ tiện, cậu đều không ngại dùng cao như vậy quý Dương Vật nhận lấy, này phải là nhiều ân huệ a, không hổ là thương yêu nhất các nàng cậu, a. Tỷ tỷ, a a. Nhị bảo, ngươi hút đến đầu lưỡi của ta rồi, cho dù là dân cư số lượng nổ mạnh Cửu Châu, thất tỷ muội gia đình cũng là thập phần hiếm thấy, thất tỷ muội đồng thời cấp cùng một cái dân cư giao, cũng đều là nụ hôn đầu tiên, kia có thể quá kinh thế hải tục, nhưng cho dù là như vậy, Vương Tiểu Hoang cũng chưa từng quá kích động, mà là bình tĩnh từng cái địch yết hầu, thường thường còn khen thưởng các nàng một cái bạc tai, hay nói giỡn, toàn bộ Đông Châu nữ nhân đều là hắn heo mẹ, đừng nói mẫu nữ hoa, hoa tỷ muội, nhất cả gia tộc mỹ nữ đồng thời cho hắn địch thời điểm đều có, thất tỷ muội tuy rằng hiếm thấy, nhưng cùng Bách Hoa phái 100 đóa hoa đồng thời địch so vẫn có điểm chênh lệch, cùng trước hắn mời dự họp vài lần long trọng dâm loạn đại hội so, càng là chưa được xếp hạng, tỷ tỷ, này sao có thể đâu. Ta xem như nữ thần cung sứ giả, cũng không dám thu hối lộ, Bạch gia đại viện bên trong, Vương Tiểu Hoa nhìn trước mặt bảy tươi mới mông, nhức đầu không thôi, lần này hắn thụ nữ thần cung mẹ đoàn sai khiến, xem như đặt làm cho, trước tới kiểm tra nhân gian tu sĩ tình huống, kết quả không nghĩ qua là, ra được chính mình hai vị tỷ tỷ, các nàng phía trước dựa vào tu vi làm giàu, mặc dù không có giết qua người, nhưng đem mặt khác hai nhà việc buôn bán đều ép cùng đường, chủ động bỏ đi Tôn Nghiêm Hòa Thanh Bạch trở thành Vương Tiểu Hoang toilet. Này đã coi như là nghiêm trọng ảnh hưởng nhân gian sự vật, Vương Tiểu Hoang không có khả năng xem nhẹ mặc kệ, nhưng nếu là tuyển chọn đăng báo, hai vị kia tỷ tỷ liền thảm, nhẹ thì bị Vương Tiểu Hoang địch tầm vài ngày, nặng thì cả đời đều phải làm Vương Tiểu Hoang thịt tiện khí, hắn thật sự vô tâm không đành lòng, vì thế tối hôm qua địch xong hai vị tỷ tỷ về sau, hắn vẫn là đem việc này nói ra, rất lâu vì ngoạn tình thú, nhân vật chính sẽ làm nữ nhân phối hợp ngoạn kịch bản. Đại gia hẳn là đều có thể lý giải, ai biết các tỷ tỷ nghe được việc này, thế nhưng mở ra làm hắn không thể cự tuyệt điều kiện, thì phải là trước mắt bảy nộn cái mông. Vương Tiểu Hoang xem như nam nhân, không có khả năng không thích địch âm hộ, càng không có khả năng không thích trước mặt này bảy phấn nộn nhiều chất lỏng cực phẩm ngoại sinh nữ. Nguyên bản, thật sự là hắn có nguyên tắc của mình, hắn hoàn toàn có thể khống chế được nổi, nhưng hắn công pháp tu luyện thật sự đặc thù. Quyển này phải cùng một chỗ địch bảy cực phẩm xử nữ thân tỷ muội, còn phải là cháu ngoại của mình nữ, bằng không không cho trúc cơ, mặc dù là cái cực phẩm pháp môn tu luyện, nhưng chính như nó dài dòng tên giống nhau, nó đối với trúc cơ có yêu cầu nghiêm khắc, trúc cơ A, đây chính là đại đa số tu sĩ cả đời đều không đạt được cảnh giới, Vương Tiểu Hoang đối với tính dục quản khống vô cùng nghiêm khắc, vì thế thậm chí có thể mỗi ngày chỉ địch 23 tiểu khi 59 phút âm hộ, nhưng là đem so với phía dưới. Hắn hoàn toàn không cách nào ức chế chính mình theo đuổi đại đạo tâm, trước mắt là hắn duy nhất cơ hội, hắn tính là lại thanh cao, cũng không có khả năng nhìn tới không thấy, ai nha. Tốt đệ đệ, ngươi hãy thu a. Ngươi nhìn nhưng cái này của ta nữ nhi ngoan nhóm, dâm thủy đều nhỏ giọt trên mặt đất rồi, cho ngươi lấy đi các nàng xử nữ, cũng là các nàng đời này nguyện vọng lớn nhất, không? Không được. Tỷ tỷ, ta cự tuyệt. Ta là một cái chính trực người, ta kiên trì nguyên tắc của chính mình. Vương Tiểu Hoang đứng lên, hắn nhìn trước mắt mê người nộn huyệt, lộ ra buông lỏng nụ cười, hắn quyết định. Hắn phải kiên trì đạo của mình. Chẳng sợ tu không thành công pháp không thể trúc cơ. Chẳng sợ làm tỷ tỷ bị phạt, biến thành chính mình heo mẹ. Hắn cũng tuyệt không thu hối lộ, tuyệt đối không có khả năng. Tốt, ngươi không đáp ứng, tỷ liền tự sát, ai ai ai. Tỷ. Ta đáp ứng, ta cái này địch. Các ngươi đừng xúc động, đáng tiếc, Bạch Nguyễn cùng Lưu Tịch Nguyệt hai vị tỷ tỷ đem hắn đắn đo gắt gao, Vương Tiểu Hoang vừa dứt lời, đã bị hai vị mỹ phụ xô đẩy địch lên đại ngoại sinh nữ nộn huyệt, a nga nga nga. Cậu, tiến vào, thực xin lỗi, đại bảo, cậu lập tức liền địch xong, không muốn. Cậu không muốn lập tức, cũng đừng có ngừng hung hăng đem nhân gia địch thành cậu tư nhân thịt tiện khí. Nhân gia cả đời đều là cậu toilet. Nha nha nha nga nga, đã từng Huyền Nguyệt Tông, hiện tại nữ thần cung tổng bộ, Vương Tiểu Hoang cực lớn cung điện đã lại lần nữa tiến hành trùng kiến, mấy ngàn người tu tiên, trận pháp sư tham dự, làm cung điện này, hoàn toàn biến thành nhất tọa huy hoàng vô cùng pháo đài, có thể nói, các nàng dùng tốt nhất kiến trúc tài liệu, cao cấp nhất phương pháp kiến trúc, đắp lên này nhất khắp, chiếm diện tích chừng có mấy trăm núi lớn, tòa thành này bảo bên trong, ở hơn 10 vạn cao nhất nữ thần, nhất là ngọn núi cao nhất bên trên đại tẩm cung, mẹ đoàn 10 vị thành viên toàn bộ đến tề, Vương Tiểu Hoang. Ngươi vì bản thân tư lợi, thu hối lộ, theo đuổi tỷ tỷ của mình dùng tu vi ảnh hưởng nhân gian, ngươi có thể thừa nhận, đại điện chính bắc, có trương hào quang lưu chuyển, hoa quý vô cùng hoàng kim thủy tinh tọa ỷ, mỗi tấm tọa ỷ thượng đều trang bị này hai cây phỏng theo Vương Tiểu Hoang chế thành dương vật giả, có thể tự động quất cắm, tự động nhiệt độ ổn định, còn có khả năng chứa đựng tinh dịch, bắt chước xuất tinh, là mẹ đoàn 10 vị mẹ thích nhất đồ chơi một trong. Chương 112, hoàn toàn đánh vỡ luân lý, nữ nhi mang thai, Vương Tiểu Hoang. Ta đang hỏi ngươi nói, không muốn liếm của ta chân, Lạc Như Thi hiển nhiên là không mở tự động quất cắm chốt mở, nàng nói chuyện khí tức vững vàng, thượng vị giả khí tức lực áp bách 10 phần, ta thừa nhận. Mẹ, ta sai rồi, Vương Tiểu Hoang nửa nằm tại Lạc Như Thi dưới chân, say mê liếm mẹ hoàng mỹ tất đen chân ngọc, tất đen chất liệu tự không cần phải nói, dùng đều là luyện chế pháp khí đạo bào cao nhất tài liệu, phối hợp Lạc Như Thi cực phẩm phun điểm chân ngọc cùng lưu ly thủy tinh giày cao gót, làm Vương Tiểu Hoang yêu thích không buông tay. Nơi này là heo mẹ mẹ đoàn, phòng nghị sự, có thể tại nơi này bị 10 vị mẹ đồng thời thẩm phán, thuyết minh bản thân địa vị cũng đã đủ cao, Vương Tiểu Hoang loại này bình thường đệ tử, trên thực tế căn bản không đủ tư cách, nhưng người nào làm hắn dương vật đại đâu. Heo mẹ mẹ đoàn 10 vị mẹ, nhìn đến dương vật của hắn sau không có không động dục, cũng may các nàng địa vị đủ cao, có thể đem trì được, tuyệt đối không có khả năng bị dễ dàng hấp dẫn sau đó vận tốc ánh sáng sa đọa thành heo mẹ nữ thịt tiện khí, nhận tội. Tốt. Ngươi đã nhận tội, vậy thì tốt rồi nói, Tô Ngươi Na Xuyên vẫn là kinh điển tơ vàng sườn xám, chính là lần này có đai đeo tất đen rồi, nàng nói chuyện, đứng dậy đi đến Lạc Như Thi bên người ngồi ở tay vịn phía trên. Hai cái tất đen chân ngọc cũng trong lúc vô tình đưa đến Vương Tiểu Hoang trước mặt, bị hắn vô tình cởi bỏ giày cao gót liếm. Tô Ngươi Na thực lực cao nhất, lại là cao phân cấp một tình nô, cho nên tự nhiên là trừ bỏ mẹ đoàn trung Lạc Như Thi bên ngoài vị thứ hai, nàng kim quang sáng bóng lại nộn trượt bạo nhũ mông bự cũng thường thường cấp Vương Tiểu Hoang mang đến tân khoái cảm. Phiền toái Thanh Thanh muội muội tuyên bố phán quyết kết quả a. Huyền Mị tiên tử Vũ Thanh Thanh, nàng lấy nguyên anh hậu kỳ thực lực đứng hàng thứ ba. Lưu Kim nương nương thực thông minh, nàng sẽ không làm độc tài quyền to hành vi, ân kia thiếp nên thật tốt suy nghĩ nha. Đúng rồi. Không bằng như vậy, Cố Kỷ trọng thi, Vương Tiểu Hoang trước mặt lại thêm một đôi chân, chỉ bất quá lần này là trắng nõn tơ trắng, tối tao một cái huyền mị thế nhưng mặc đồ trắng ti, làm Vương Tiểu Hoang một trận kinh ngạc. Mọi người đều biết, cường đại người tu tiên sinh hạ đứa nhỏ, tư chất tốt xác suất rất cao, liền giống mấy người chúng ta. Chúng ta cấp chủ nhân sinh nữ nhi cái nào không phải là cấp một tình nô, cho nên ta đề nghị, đối với Vương Tiểu Hoang phán quyết, khiến cho hắn đem chúng ta đều điệp mang thai, mỗi người tái sinh nhất đứa con gái, này, nhưng là, chúng ta là cao quý mẹ đoàn, hắn chính là tầng dưới chót đệ tử, chúng ta cao như vậy quý, làm hắn tùy ý cưỡng gian chẳng phải là quá mất mặt. Nguyên Thanh Sơn phái trưởng Môn Lan vẫn đưa ra ý kiến, tuy rằng nàng thực lực yếu kém, ghế dựa vào về sau, nhưng mẹ đoàn chính là mẹ đoàn. Mỗi cá nhân ý kiến đều rất trọng yếu, ta ngược lại cảm thấy có thể, dù sao tuy rằng chúng ta rất cao quý, hắn thực bình thường, nhưng tiểu huyệt của chúng ta cùng lỗ đít là hạ tiện, hắn đại dương vật là cao quý, như vậy không liền biến thành cao quý dương vật đại nhân lâm hạnh chúng ta 10 con tiện huyệt heo mẹ, tốt. Như vậy quả thật không tệ. Ta tán thành, ta cũng tán thành, nhưng ta muốn đề nghị tăng thêm bên cạnh nữ hầu, phòng ngừa bị liên tục cưỡng gian điệp chết. Huyền Linh tiên tử cho ra ý kiến, đại gia nhao nhao đồng ý, tại cuối cùng Huyền Mị đề nghị phía dưới, tăng thêm mỗi vị mẹ bên người nữ hầu, này 10 vị nữ hầu, cũng không phải là bình thường tình nô, tại Lạc Như Thi phía sau đứng lấy, đúng là Vương Tiểu Hoang đại nữ nhi Tiểu Tuyết, nàng quá yêu thích loại này cấp mẹ làm nữ hầu, bị mụ mụ mệnh lệnh cảm giác, Lạc Như Thi như vậy sủng ái nàng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt nữ nhi, mà Huyền Mị tọa ý bên cạnh, là Nguyên Thiên Lôi giáo đại thánh nữ Lữ Thiên Thiên. Bởi vì cùng vì mị thể, cho nên nàng đã bái Huyền Mị vi sư, về phần Lữ Thiên Thiên mẹ Hồ Tự cùng Thái Thị cũng đều ở đây, Hồ Tự chuyển tu dâm khí sau trực tiếp liền đột phá mang thai kỳ, là mẹ đoàn thành viên, mà vẫn còn thụ tinh kỳ Thái Thị là nàng nữ hầu, tuy rằng Hồ Tự cũng là mị thể, nhưng nàng là hồ tộc, trời sinh liền mị thuật, thật sự không am hiểu dạy bảo Lữ Thiên Thiên, cho nên bái sư Huyền Mị là lựa chọn tốt nhất, tốt lắm, kia một khi đã như vậy, liền đem các ngươi hạ tiện âm hộ cùng lỗ đích chuẩn bị tốt a, ta muốn bắt đầu lâu, khá tốt thủy tinh ghế dựa đủ rộng mở, nhất cái ghế thượng vừa vặn nằm xuống một cái mẹ thêm một cái nữ hầu, nhìn 10 cái ghế thượng 20 mông, Vương Tiểu Hoang trở về chủ nhân thân phận hòa khí tràn, đứng dậy nhu lên mẹ cùng nữ nhi mông, theo lý thuyết, trở lại loại này tình cảnh, liền cùng ngày khác bình thường điệp âm hộ không sai biệt lắm, nhưng nội tâm của hắn nhưng căn bản không thể bình tĩnh, theo vì mục tiêu lần này, là làm cho các nàng 20 nhân toàn bộ mang thai, đây là Vương Tiểu Hoang trước tiên an bài tình tiết, hắn đương nhiên biết, mấu chốt ở chỗ, 20 nhân bên trong, bao gồm con gái của mình, còn không chỉ một cái, Huyền Linh tiên tử bên người trạm, cũng là Vương Tiểu Hoang nữ nhi, tên là Diệp Hân Lan, nàng không có đạt được Vương Tiểu Hoang ban tên cho nên theo họ mẹ, nhưng thậm chí có thể thay đổi nàng là Vương Tiểu Hoang nữ nhi sự thật, làm nữ nhi mình mang thai con gái của mình, đây là Vương Tiểu Hoang tâm thái lại một lần nữa chuyển biến lớn, vì một ngày này, hắn do dự ít nhất một năm, đem so với phía dưới, làm cùng cái nhiều nữ nhân thứ mang thai hay không, liền thường thường không có gì lạ, cuối cùng quyết định rất rõ ràng rồi, làm thì xong rồi, mẹ đều có thể ngực, người nữ kia nhi cũng có thể ngực, về phần bối phận, Vương Tiểu Hoang cũng nghĩ xong, đều kêu ba hắn là được, đừng nói là nữ nhi, cho dù là nữ nhi, cũng là hắn đến phá thân nàng đến địch, sinh đứa nhỏ cũng là hắn, kêu ba hoàn toàn không có lông bệnh, hắn là người tu tiên, sống lâu dài dằn dặc, ấn phàm nhân bộ kia luân lý cương thường đến không thể thực hiện được, tiểu tuyết, chuẩn bị xong chưa, ba, ta nguyện ý, ta muốn cùng mẹ cùng một chỗ mang thai, cho ngài sinh hạ nữ nhi, đến lúc đó sẽ cùng nữ nhi cùng một chỗ bị ngài cưỡng gian. Tại Vương Tiểu Hoang trước mặt, một cách tinh quái tiểu cô nương thu liễm tính tình, quay đầu nhìn về phía ba ánh mắt, tràn đầy đều là tình yêu. Vương Tiểu Hoang biết, nàng thật chuẩn bị xong, đến, bảo bối, nơi này. Lúc này, Vương Tiểu Hoang dương vật bị một cái tay ngọc cấp nhẹ nhàng cầm chặt, dẫn đường hướng về phía nữ nhi nộn huyệt. Nữ nhi ngoan, không muốn kêu ba, kêu ca, kêu phu quân. Bạch ngọc tay chủ nhân không phải là Tiểu Tuyết, mà là Lạc Như Thi, nàng ôm nhu tại nữ nhi bên tai thổi phong, dẫn đường Vương Tiểu Hoang cắm vào nữ nhi mình, đồng thời cũng là muội mình, lão bà mình âm hộ. Đúng vậy a, dựa theo Lạc Như Thi nơi này mà tính, kia Tiểu Tuyết cũng không phải là nữ nhi, mà là Vương Tiểu Hoang thân muội, là mình và mẹ nữ nhi, nhà mình này một đoàn, so với thất tỷ muội Bạch gia loạn hơn, một khi đã như vậy, còn có cái gì thật lo lắng cho đây này, bất kể nàng là ai, chỉ cần là nữ nhân, liền cấp lão tử sinh. Vương Tiểu Hoang minh bạch Lạc Như Thi lúc này xách muội nhất từ dụng tâm lương khổ, cũng chính thức vượt qua tâm lý khảm, bàn tay to bắt lấy nữ nhi mông liền đại lực điệp, đồng thời tại hệ thống bên trong ung chét mang thai, a nga nga nga. Ba đại nhân, ân ca, ba, phu quân, điệp chết tiện nô a. Nha nha nha nga nga, Tiểu Tuyết như trước căng đầy tươi mới âm hộ nghênh tiếp quen thuộc dương vật, cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Nàng đối với ba yêu hội tụ tại tử cung, ngưng tụ thành một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, chương 113, dâm khí tu luyện thể hệ, thời gian rút lui, a nga nga. Không được. Tiểu Tuyết tỷ. Ta nhận thua, Huyền Nguyệt Tông, heo mẹ sân luyện võ trung tâm, lớn nhất lôi đài phía trên có một trương hào hoa giường lớn, trên giường đang tại tổ chức kịch liệt trận đấu, Tiểu Tuyết cùng muội Diệp Hân Lan hiện lên lục cửu thức ôm lấy, cho nhau liếm nộn huyệt. Nhưng rất rõ ràng, Diệp Hân Lan nhỏ tuổi mấy tuổi, căn bản không phải là Tiểu Tuyết đối thủ, cao trào liên tục không ngừng, cho dù Tiểu Tuyết chỉ dùng ngũ thành thực lực, còn có ai muốn khiêu chiến, Tiểu Tuyết đứng lên, trong miệng còn lưu muội dâm thủy, tại Huyền Nguyệt Tông, nàng có thể xem như vô cùng kiêu ngạo, tất cả mọi người sủng nàng, cũng may nàng cũng là ba tính nô chó mẹ, cho nên cũng không biết làm cái gì đặc biệt quá mức sự tình, ta đến. Hắc, Tiểu Tuyết bảo bối. Sư phụ để ta để giáo huấn ngươi, dưới đài một đám nữ hài thực lực cũng không bằng Tiểu Tuyết, tự nhiên không người dám ứng, âm thanh là từ sân luyện võ lối vào truyền đến, đem Tiểu Tuyết dọa một kích linh, này âm thanh, không cần nhìn nàng cũng biết là ai, chạy đi liền muốn chạy, tiểu nộn huyệt không cho phép đi. Đây là sư phụ đại nhân mệnh lệnh, có thể lấy mệnh lệnh hai chữ ngăn chặn này Huyền Nguyệt Tông tiểu ma nữ, chỉ có Vương Tiểu Hoang rồi, mà kẻ đến lại kêu Vương Tiểu Hoang sư phụ. Đáp án liền rõ ràng rồi, Vương Tiểu Hoang chỉ lấy quá một cái đồ đệ, thì phải là Ninh Tiểu Đào. Tiểu Đào so Tiểu Tuyết năm dài hơn nhiều, cho nên thường xuyên nhận được Vương Tiểu Hoang mệnh lệnh, thay hắn quản giáo nữ nhi, Tiểu Tuyết khóc không ra nước mắt, đánh đi, tình yêu chiến đấu lại không sánh bằng, chạy a, ba ba mệnh lệnh nàng xem như tiểu mẫu cẩu không có khả năng cãi lời, thật sao? Thân ái tỷ tỷ đại nhân. Nhân gia gần nhất cũng không có phạm cái gì sai thôi, nga. Thật sao hắc hắc, không cần giả vờ đáng thương tiểu khả ái, tình nô khóa thượng giáo đồ vật, tỷ tỷ so ngươi thuần thục nhiều. Tiểu Tuyết tính toán manh lăng lộn quá quan, có thể tiểu đào cũng là đang thi hành sư phụ chủ nhân nhiệm vụ, không có khả năng cho nàng thương lượng cửa sau, liền trực tiếp đem nàng ôm lên đặt ở trên chân, khụ khụ. Sư phụ đại nhân nói, Tiểu Tuyết gần nhất không nhận thật biết chữ cùng tự an ủi tu luyện, ngược lại thường xuyên ức hiếp cổ lão sư cùng cái khác tiểu cô nương, cho nên chỗ lấy trước mặt mọi người đánh mông 100 cái trách phạt, tỏ vẻ cảnh cáo, tiểu heo mẹ Tiểu Tuyết tự nguyện tiếp nhận ba ba trừng phạt, cầu tiểu đào tỷ tỷ trừng phạt tiện nô, hoàn hảo là đánh mông, Tiểu Tuyết lập tức sẽ không như vậy kháng cự, đánh tình nô mông sẽ chỉ làm các nàng càng hưng phấn, Vương Tiểu Hoang đương nhiên cũng biết điểm này, cho nên đây chỉ là cảnh cáo, như có lần sau, nhưng chỉ có một canh giờ cấm cao trào. Tiểu Tuyết sau khi biết cung quy củ không phải là đang nói đùa, cho nên đối đãi cũng thực nghiêm túc. A ân, tỷ tỷ đại nhân đánh ta, tiểu đồ đê tiện, vừa mới không phải là thực cuồng thôi. Tiểu đào một cái tát quất vào Tiểu Tuyết mông, Tiểu Tuyết không chỉ có không bị thương, ngược lại thoải mái run run một chút, nộn huyệt nhanh chóng phân bố dâm thủy, nga nga. Tiện mông bị tỷ tỷ đại nhân dạy dỗ. A a, trọng độ động dục, dâm khí tự nhiên quán thể, tắt bước vào động dục sơ kỳ. Động dục đến trình độ cực cao, thân thể tự nhiên làm ra tao tiện heo mẹ tư thái, song huyệt rung rẩy, dâm khí bạo tăng, cắt bước vào động dục trung kỳ, liên tục trình độ cực cao động dục, cho đến đối với chủ nhân phục tùng cùng tao tiện xâm nhập xương tủy, động dục dâm loạn cùng khát vọng bị chủ nhân điệp trở thành thái độ bình thường, song huyệt tự động rung rẩy kẹp hút, không có bị điệp hơn hẳn bị điệp, dâm khí hoàng mỹ dung nhập thân thể dâm thịt, áp súc ở tử cung, cắt bước vào động dục hậu kỳ. Tiểu Tuyết thực lực bây giờ là động dục hậu kỳ, bị đánh mông khi tự nhiên là dâm đãng đến cực điểm, dâm thủy cùng nước tiểu loạn phun, khá tốt tiểu đào sớm có chuẩn bị, đúng lúc dùng miệng nhỏ hút vào nàng tươi mới bào ngư, lãng phí. Huyền Nguyệt Tông, tông chủ tẩm cung, ba mẹ, sư phụ sư nương, trên giường, Vương Tiểu Hoang ôm lấy Lạc Như Thi vì nhiêu mông chính điệp, tiểu đào cùng Tiểu Tuyết môn cũng không sao liền đi đến, cấp ba ba dập đầu cái đầu liền trực tiếp bò lên giường, tiểu đào cấp sư phụ liếm lỗ đít. Tiểu Tuyết thì bị Vương Tiểu Hoang ôm đến trong ngực lưỡi hôn. A a. Ba ba phá hư. Kêu tiểu mẫu cẩu đến lại luôn luôn tại địch mẹ cùng tiểu đào tỷ tỷ. Thật lâu sau, rời môi, Tiểu Tuyết đã đôi mắt mê ly tiến vào trọng độ động dục trạng thái. Nhưng Vương Tiểu Hoang cũng không có địch nàng, mà là địch lên tiểu đào nộn huyệt. Ha ha, tiểu lẳng lơ, như vậy muốn ba ba dương vật, yên tâm đi. Hôm nay ba ba gọi ngươi đến vì giúp ngươi đột phá. Cho nên ba ba mới trước điệp này hai cái heo mẹ, đột phá. Nhưng là ba ba, nhân gia còn thiếu chút nữa mới có thể đụng đến bình cảnh a. Tiểu Tuyết bối rối, tuy rằng mình đã động dục hậu kỳ viên mãn đã lâu, nhưng cách đột phá nội bắn kỳ còn thiếu chút nữa, bằng không nàng đã sớm tìm ba ba nội bắn mình. Tiểu Tuyết, quỳ xuống, vâng. Ba ba đại nhân, ba, Vương Tiểu Hoang đột nhiên chuyển biến ngữ khí, theo ôn nhu hòa nhã ba ba biến thành nghiêm khắc hung ác chủ nhân. Tiểu Tuyết cũng lập tức phối hợp quỳ gối tại giường phía trên, ai biết, tiếp lấy nàng đã bị ba ba rút nhất bạc tai, a, ba ba đại nhân. Tiện nô nữ nhi vĩnh viễn là ba ba đại nhân tư nhân heo mẹ, tuy rằng dọa nhảy dựng, nhưng thích cũng là thật thích, Tiểu Tuyết bị này nhất bạc tai trực tiếp quất đi đến tiểu cao triều, kích động lại lần nữa cấp ba ba dập đầu, phải nhiều hạ tiện có bao nhiêu hạ tiện, chưa đủ. Tiếp tục, đem ngươi tiện huyệt cùng lỗ đít đưa qua đến. Vâng. Ba ba đại nhân, ba, a a a. Ba ba đại nhân. Chủ nhân. Ba ba chủ nhân. Tiện heo mẹ lạng âm hộ rắm thí mắt liền cấp ba ba chủ nhân làm toilet tư cách đều không có. Tiện heo mẹ là toàn bộ thiên hạ dưới nhất tiện tối dâm đã ngốc âm hộ. Cầu ba ba chủ nhân dùng ngài cao quý tay, quốc lạng ngốc âm hộ tiện heo mẹ hạ lưu huyệt. A. Nha nha nha nga nga đi rồi. A ân ân. Ba ba, ta giống như đụng đến bình cảnh, chương 114, nữ nhi ngoan trưởng thành, nhất, động dục hậu kỳ, đã tao tiện đến xương cốt bên trong, nhưng còn chưa đủ, phải làm nội tâm của mình, hoàn toàn trở thành phía dưới tiện thịt tiện khí, tùy thời làm chủ nhân thụ thai tinh dịch mang thai heo, mới có thể có tiếp nhận tinh dịch, bị nội bắn, do đó đột phá nội bắn cảnh tư cách, đã biết a. Tiểu lẳng lơ, ai cho ngươi tại lớp lý thuyết phía trên không thật tốt học, chỉ biết là nghĩ ba ba. Nữ nhi bị Quất đánh tiện huyệt, Lạc Như Thi một chút lo lắng cũng không có, bởi vì Vương Tiểu Hoang có hệ thống, nhưng nữ nhi tìm đến đột phá biện pháp, nàng lại rất cao hứng, đem nữ nhi ôm vào ngực bên trong, tay ngọc vỗ về nàng tiểu nộn huyệt, tiểu tuyết âm hộ tươi mới trình độ, toàn bộ Cửu Châu đều ít nhất có thể xếp top 3, liền Lạc Như Thi đều không so được, tự nhiên là có tư cách cấp Vương Tiểu Hoang làm toilet. Nàng nói những lời này, đều chỉ là vì tu luyện công pháp, mẹ, ôm chặt tiểu tuyết, ân. Yên tâm điệp a, ân ba ba. Nhanh chút thôi. A a a nga nga. Ba ba, lần này tình yêu hết sức kỳ quái, Vương Tiểu Hoang cắm vào sau không có địch, mà là trực tiếp tại nữ nhi tử cung nội bắn ra từng dòng lớn tinh đặc, đem tiểu tuyết tử cung dần dần banh ra, bụng cũng đầy mãn mượt mà lên, nha nha nha nga nga. Thật là lợi hại, tiểu tuyết cao trào càng là khác thường, không hút cắm vào, tinh dịch xung kích tuyệt đối không đạt được loại trình độ này. Vậy tự nhiên là bởi vì đột phá nội bắn thời điểm, muốn đem bụng tinh dịch dẫn đường tới kinh mạch, làm tinh dịch cưỡng gian toàn thân mình, bước này không chút nào thống khổ, nhưng trí mạng sung sướng, đại bộ phận dâm khí thiên phú tu luyện không được nữ nhân, đều có khả năng cắm ở bước này, cho dù bụng có tinh dịch, còn không có hấp thu xong liền cao trào đến té xỉu, tự nhiên là thành công không được, đây cũng là Vương Tiểu Hoang không có quất cắm nguyên nhân, phía sau, phải tận lực rơi chậm lại khoái cảm. Cho nên phẩm chất cao, vừa mới nội bắn tinh dịch là sự chọn lựa tốt nhất, nó có thể hữu hiệu rơi chậm lại bài xích, đồng thời lại bởi vì tinh trùng hoạt tính, có thể thật to thêm vào đột phá tốc độ. Tiểu tuyết lớp lý thuyết học không tốt, nhưng nàng tự an ủi cùng bị địch số lần, có thể xa siêu cái khác cùng tuổi cô nương, cho nên nàng kiến thức cơ bản thập phần vững chắc, dâm khí dẫn đường tinh dịch, từng bước cưỡng gian kinh mạch, bảo bối, há mồm, Lạc Như Thi lấy ra một viên trong suốt lóng lánh đan dược. Bỏ vào tiểu tuyết miệng bên trong, tiểu tuyết lập tức nuốt xuống, lập tức dược hiệu phát tác, thanh tĩnh rất nhiều, đổi lỗ đít, muốn cho tinh dịch cưỡng gian kinh mạch toàn thân, tự nhiên không thể chỉ tại tử cung nội tiêm vào, mắt thấy tiểu tuyết bụng đã biến thành dưa hấu bụng, Vương Tiểu Hoang rất nhanh rút ra dương vật, Lạc Như Thi lập tức một đạo pháp quyết đặt tại tiểu tuyết âm hộ bên trong, làm tinh dịch không thể chảy ra, một bên khác, Vương Tiểu Hoang dương vật cũng trực tiếp xuyên vào nữ nhi phì nộn lỗ đít, a a a. Nga nga nga, đổi lỗ đít khi nhất định bị địch một chút, đây cũng là vì sao phía sau ăn đang dược, thô to dương vật mang theo dâm thủy hung hăng xuyên qua tiểu tuyết lỗ đít, nàng lập tức cao trào tăng thêm một chút, tiểu tuyết, đang dược. Đổi miệng, lại qua trong một giây lát, Vương Tiểu Hoang lại đem dương vật đổi đến tiểu tuyết miệng, hô. Cuối cùng xong rồi. Năm đó ta đột phá thời điểm căn bản không có cảm giác gì, toàn bộ quá trình nhìn như dài dằng dặc. Nhưng trên thực tế mới dùng chừng 10 phút đồng hồ, 10 phút, Lạc Như Thi cũng đã mồ hôi đầm đìa, nhìn quen thuộc ngủ mất nữ nhi, Vương Tiểu Hoang cùng Lạc Như Thi đều lộ ra nụ cười, tinh dịch nhập kinh mạch chính là bước đầu tiên, trên thực tế tinh dịch khởi căn bản tác dụng là dẫn đường, đợi tiểu tuyết tỉnh ngủ chỉ cần tiếp lấy đóng nhốt mấy ngày, đem kinh mạch nội tinh dịch chuyển hóa thành thuần khiết dâm khí ngưng tụ dâm dịch, liền thành công đột phá động dục kỳ rồi, sau này tiêu hao dâm dịch, tự an ủi liền có thể bổ sung. Đương nhiên, hấp thu tinh dịch nhanh hơn, cũng sẽ không còn có quá lớn kích thích. Ngươi đột phá mau là bởi vì ngươi bản thân chính là Nguyên Anh Kỳ. Ai nha, cắm ở nữ nhi bên trong thân thể lại không thể địch. Cảm giác này cũng không dễ chịu a. Của ta tốt mẹ hòa hảo đồ nhi. Ai? Sư phụ. Nhân gia âm hộ đột nhiên ngứa, nếu không ngài giúp ta trị liệu một chút. Nga nga nga, hừ hừ. Heo mẹ mẹ cũng tùy thời nghênh tiếp con chủ nhân cắm vào. A a a, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, trong chớp mắt, Đông Châu liền đã thống nhất, tiểu tuyết mang thai ba ba nữ nhi sau không bao lâu, liền lại lần nữa nghênh đón đại cảnh giới bình cảnh, Lạc Như Thi heo mẹ, Thượng Quang Lâm heo mẹ, Di Mộng Sắc heo mẹ, Bạch Yên Tao heo mẹ, đến. Nữ sĩ, siêu cấp xa hoa gian phòng ngủ lớn bên trong, bốn đầu tiện heo mẹ ở giữa, khuê mật trà lại lần nữa tổ chức, chỉ bất quá lần này. Các nàng đều mất đi chính mình quyền sở hữu, các nàng bốn đầu heo mẹ, đều là đứng ở trên cái bàn, cầm lấy Nguyễn Tiên Tiểu Tuyết heo mẹ mẹ, hôm nay tâm tình không tệ, mang bọn ngươi đi bị địch, tình nô nhóm lại dâm đãng xuống lần nữa tiện ngoạn lại hoa cũng chỉ là tại lãnh địa bên trong, chỉ đối với nội bộ cái khác tình nô cùng Vương Tiểu Hoang, đối ngoại vẫn là cao cao tại thượng nữ thần, xin chú ý phân chia, vi khẩu vị nặng cảnh cáo, nữ nữ tình thú dạy dỗ, Tiểu Tuyết nhìn bốn đầu tao tiện heo mẹ, hết sức hài lòng. Các nàng người mặc liền thân tất đen, chân đạp thủy tinh giày cao gót, huyệt dâm nội cắm vào tự động quất cắm dương vật giả, lỗ đít đút lấy quý danh cẩu đuôi nhét đít, dùng một sợi thừng liên tiếp mũi câu, vú sữa thượng treo hút sữa khí, miệng cầu, bịt mắt, vòng cổ toàn bộ thành viên bị tề, dắt xích chó, bốn con mẹ liền theo lấy chính mình đi ra gian phòng, đi đến hành lang, nơi này có hơn 10 cái như vậy xa hoa phòng lớn lúc, chuyên cung cao cấp nữ thần hàng ngày bách hợp. Vương Tiểu Hoang cũng thường xuyên đến nơi này ngẫu nhiên tìm âm hộ địch, gian phòng như thế xa hoa, hành lang tự nhiên cũng không có khả năng kém, ước chừng 10 thước khoan cực lớn hành lang, cách mỗi 2 thước liền quỳ một cái 3 cấp hoặc trở lên nữ hầu, dưới đất bao trùm đắt đỏ xa hoa thảm đỏ, có trận pháp duy trì, cam đoan nhất trần không nhiễm, heo mẹ nhóm bò tới phía trên, vô cùng thoải mái. Chương 115, nữ nhi ngoan trưởng thành, nhị, công chúa điện hạ, Tiểu Tuyết tại hậu cung bài diện tuyệt đối khá lớn. Các người làm nhau nhau cho nàng hành lễ, nàng cũng chẳng muốn nhìn, dắt chúng nương nương lập tức đi ra ngoài. Ngoài hành lang chính là vàng son lộng lẫy đại điện rồi, đại điện chính bắc trung ương xa hoa long ỷ, là so bình thường pháp bảo tài liệu cao hơn cấp, đối ứng nguyên anh kỳ tài liệu chế thành, thập phần xa hoa lãng phí. Trước mắt có tư cách ngồi lên, chỉ có Vương Tiểu Hoang một người, Lạc Như Thi cùng Tiểu Tuyết tuy rằng cũng đều ngồi lên quá, nhưng các nàng cũng chỉ là xem như heo mẹ đệm làm chủ nhân sử dụng thôi. Đây là toàn bộ đại điện duy nhất cái ghế, những địa phương khác trừ bỏ một chút đèn đóm cùng trang sức, liền đều bị kim hồng sắc sắc thảm bao trùm, cũng không phải là không nghĩ thiết trí cái khác ghế dựa, mà là căn bản dùng không được, cái gọi là các nữ thần tại mặt chủ nhân trước chính là thịt tiện khí thôi, thịt tiện khí mở hội khi làm sao dám ngồi cùng chủ nhân nói chuyện, nhé. Công chúa điện hạ, lưu heo mẹ đâu? Sư phụ để ta đến kêu ngươi, hắn nói có thể cho ngươi đột phá. Thật vậy chăng Tiểu Đào tỷ tỷ? Thật tốt quá. Ba ba cuối cùng có thời gian rồi. Vương Tiểu Hoang gần nhất bận biểu thu phục lãnh địa, tại nhân gian các thành lớn trì dạo chơi điệp âm hộ. Ba ngày trước Tiểu Tuyết hãy cùng ba ba nói nàng chuẩn bị tốt đột phá, không nghĩ tới bây giờ mới trở về. Tiểu Tuyết có chút kích động, lập tức cùng Tiểu Đào ôm hôn, mang theo heo mẹ nhóm cùng một chỗ truyền tống đến ba ba chỗ gian phòng. Làm nàng không nghĩ tới chính là ba ba thế nhưng vừa trở về liền đang bơi lội trì điệp âm hộ, thật sự là quá chăm chỉ, nói là bể bơi, nhưng thật ra là một cái thật lớn sơn cốc cải tạo, toàn bộ cái sơn cốc đều bị thủy tinh lều đỉnh tráo, phía dưới cải tạo càng là khoa trương, toàn bộ bể bơi đều là lại trắng nõn ngọc thạch xây mà thành, bể bơi thủy cũng không phải là bình thường thủy, mà là linh thủy. Vương Tiểu Hoang phía trước tại một cái cự hồ bên trong, bắt một cái có thể so với kim đan đỉnh phong thiên địa sinh linh, tên liền kêu thủy tinh linh. Thủy tinh linh vốn là không có người thân, nhưng nàng công kích Vương Tiểu Hoang thời điểm, thế nhưng trực tiếp bị hệ thống phán định vì tình yêu công kích, gương mặt mộng bức biến thành một cái vú lớn thiếu nữ. Kết quả tự nhiên không cần nói, nàng trực tiếp bị địch thành tình nô, ngoan ngoãn đợi tại bể bơi bên trong, đem bình thường thủy chuyển hóa thành có thể mỹ dung dưỡng nhan linh thủy, mỗi ngày vì Vương Tiểu Hoang hậu cung phục vụ. Ba ba, Tiểu Tuyết cùng Tiểu Đào vừa truyền đưa tới, liền trực tiếp rơi vào bể bơi. Đem đồ lót sexy đều làm ướt, bốn đầu heo mẹ càng phải như vậy, tất chân đều ướt đẫm, cốt lắm, dạy dỗ trò chơi tạm dừng, mấy con tao heo mẹ trước bơi lội tắm bùn đi thôi, vâng. Chủ nhân, bể bơi sát vách, chính là ôn tuyền bể tắm, mặc dù là thiên nhiên ôn tuyền, nhưng là tại thủy tinh linh công tác phạm vi bên trong, Vương Tiểu Hoang đem bị địch cao trào không thôi thủy tinh linh quăng tại thủy bên trong, nàng liền trực tiếp cùng thủy hòa làm một thể không thấy. Liền trong suốt thân thể nội nguyên bản rõ ràng có thể thấy được tinh đặc dịch đều thần kỳ không thấy bóng dáng. Nữ nhi đột phá là đại sự, Vương Tiểu Hoang cũng phải nhận thật đối đãi. Bất quá lần này so lần trước đơn giản nhiều, cho nên hắn trực tiếp đuổi đi Lạc Như Thi các nàng. Lạc Như Thi các nàng bị chủ nhân mệnh lệnh về sau, tự nhiên giải trừ heo mẹ trạng thái. Mỗi cá nhân hôn một cái Vương Tiểu Hoang dương vật, liền ngoan ngoãn đi sát vách. Ân, không tệ, trứng đã có thể chuẩn bị thành hình. Vương Tiểu Hoang đem nữ nhi ôm vào ngực bên trong, hai ngón tay xuyên qua nàng mở đang tình thú quần lót, thoải mái đưa đến nàng tươi mới tiểu huyệt nội tra xét. Tiểu Tuyết tắt rút vào ba ba ngực, như một cái nhu thuận mèo con giống nhau vẫn không nhúc nhích. Trên thực tế có lãnh địa cường đại công năng tại, đừng nói bên trong thân thể khí quan, liền tình nô nhóm dâm khí đi hướng Vương Tiểu Hoang đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Căn bản không cần duỗi tay ngón tay phiền toái như vậy, cho nên hắn chính là muốn chơi nữ nhi nộn huyệt thôi. Hậu cung thứ nhất nộn huyệt, lực hấp dẫn cũng không là hay nói giỡn, bảo bảo cũng phát dục rất bình thường, đến lúc đó làm Tiểu Tuyết đồng thời ngực hai cái máy bay chén, ân ba ba. Chán ghét, như thế nào làm tốt một cái heo mẹ thịt tiện khí, cùng ngự nô quyết này hai quyển công pháp, trên thực tế so cao nhất công pháp đều phải cao nhất, đối với tu luyện chi lộ tiến hành sửa chữa, liền tiên giới nhân của tiên nhi đều nói nó là quỷ phủ thần công, có thể thấy được hệ thống xuất phẩm có bao nhiêu nờ bờ, heo mẹ, trung đã nói thụ tinh trứng, tự nhiên không phải là bình thường có thể biến thành trẻ con thụ tinh trứng, nó là cảnh giới tượng trưng, là đặc thù trứng. Đặc thù trứng cùng kim đan thập phần cùng loại, trứng ngưng tụ thành, tình nô có thể thành công bước vào thụ tinh kỳ, chuẩn bị thụ tinh, đồng thời trứng cũng có khả năng trở thành các nàng đoạn này thời kỳ dâm khí trung tâm, cũng là các nàng mạnh hơn nội bắn cảnh heo mẹ căn bản. Cùng kim đan khác biệt chính là, nó cao cấp hơn, ngưng tụ nó dâm khí, cũng so linh khí cao cấp hơn, cái này dẫn đến nó so kim đan tu sĩ trung tâm kim đan, cường đại hơn rất nhiều, tùy tiện một viên bình thường trứng. Liền có thể so sánh trong một vạn không có một cửu kiếp kim đan, cửu kiếp kim đan, viên mãn tức kim đan kỳ vô địch, thậm chí có thể miễn cưỡng cùng Nguyên Anh là địch, nhưng bước vào Nguyên Anh kỳ lại hy vọng thập phần xa vời, năm đó cũng chính là Lạc Như Thi thiên phú tuyệt hảo, công pháp thích xứng, tăng thêm có dương vật càng không địch con mới có thể thành công toái đan thành anh, khác trong truyền thuyết cửu kiếp kim đan tu sĩ, cơ hồ đều cả đời dừng bước tại này, nhưng trứng khác biệt, thứ này cũng chia cùng bậc, vừa đến tam giai. Nhất giai trứng tốt nhất, tam giai trứng kém cỏi nhất, chúng nó vừa vặn đối ứng tình nô tốt 3 cấp, cái khác cấp bậc tạm không nói đến, trước tiên là nói về cấp 1, 90 phân cấp 1 tình nô, ngưng tụ nhất giai trứng trụ cột xác suất thành công vì 30%, mỗi tăng lên 1 phần, xác suất thành công cũng sẽ tăng thêm 5%, tiểu tuyết 97 phân tình nô điểm số, trụ cột xác suất thành công liền có 65%, đây chỉ là trụ cột xác suất, cơ bản dâm công, dâm khí tu luyện phải chăng vững chắc. Đột phá là có phải hay không đang bị Vương Tiểu Hoang địch, hấp thu linh dịch chất lượng như thế nào, thậm chí trận pháp đang dược các loại, đều có thể sinh ra ảnh hưởng, cho nên cơ hồ 3 cấp tình nô đều có thể ngưng tụ đối ứng cùng bậc trứng, cấp nội cao phân thậm chí có thể khiêu chiến cao cấp hơn, mấu chốt ngay tại ở phải chăng có thể tu luyện viên mãn, chương 116, nữ nhi ngoan trưởng thành, tam, đây cũng là dâm khí tu luyện ưu điểm, thì phải là dễ dàng hơn tu luyện. Cho dù tình nô điểm số thấp tình nô nhóm tu luyện chậm, nhưng ở giữa cũng xác thực ít đi không ít kẹp chặt khả năng, làm cho các nàng đại đa số mọi người đạt được đến nguyên bản đời này đều không có khả năng đạt tới độ cao. Đương nhiên, 3 cấp trở xuống tình nô ngưng tụ trứng xác suất thành công liền diện rộng hạ thấp, dù sao ít nhất đều là nhảy qua nhất giai ngưng tụ, tương đối khó khăn, cấp 5 tình nô, trên cơ bản liền vô duyên thụ tinh rồi, đây cũng là mạng của các nàng, dù sao không tu dâm khí. Các nàng khả năng liền trúc cơ đều khó khăn, nếu bản thân thiên phú đủ tốt, các nàng đó cũng không có khả năng chuyển tu, ngưng tụ có ưu thế, đột phá thì càng có ưu thế, nguyên bản kim đan là nghịch thiên mà đi, muốn đột phá nguyên anh, toái đan tránh cũng không thể tránh, tính là kém một chút kim đan, đột phá thời điểm không nghĩ qua là, cũng có khả năng đi đời nhà ma, nhưng trứng sẽ không cái phiền não này, nó không cần toái, chỉ muốn thừa nhận ở tinh dịch, xâm nhập, phiêu lưu hạ thấp rất nhiều, trở về chính đề. Vương Tiểu Hoang ôm lấy Tiểu Tuyết hôn nồng nhiệt, một vị mỹ phụ đột nhiên truyền tống đến bọn hắn bên người, đúng là luyện khí sư Phù Tam Nương, chủ nhân, công chúa Điện Hạ, chuẩn bị xong, đột phá thụ tinh không là chuyện nhỏ, Vương Tiểu Hoang tại sao sẽ ở này bể bơi cấp nữ nhi đột phá, hắn đến nơi này, chỉ là đơn thuần muốn địch thủy tinh linh, Phù Tam Nương bố trí xong nơi sân, hắn dĩ nhiên là ôm lấy Tiểu Tuyết truyền tống đi, tông môn phòng tu luyện, ở Huyền Nguyệt dãy núi dưới đáy linh mạch bên cạnh. Sổ đầu hành lang dài hoành túng xuyên cắm vào ăn thông, có ít nhất mấy trăm cái một mình mật thất, mỗi một ở giữa mật thất đều có cách âm cùng tụ linh trận pháp, bình thường tình nô giao linh thạch hoặc chủ nhân tinh dịch liền có thể cho thuê thời kỳ trừ bỏ Vương Tiểu Hoang bất luận kẻ nào đều bị cấm chỉ quấy rầy, đương nhiên, Vương Tiểu Hoang cũng không có khả năng đi quấy rầy chân chính tu luyện tình nô, hắn chỉ biết ngẫu nhiên thông qua lãnh địa thượng đế thị giác, nhìn cái kia tiểu lẳng lơ thuê mật thất không thật tốt tu luyện. Mới có thể đi vào giáo huấn một chút. Lần này hắn hiển nhiên không cái kia nhã hứng rồi, mang theo nữ nhi cùng Phù Tam Nương lập tức liền truyền tống đến gần nhất linh mạch chuyên dụng mật thất. Này mấy ở giữa mật thất quy cách cao nhất, không có cửa ra vào, chỉ có thể thông qua cấp một tình nô dâm văn khởi động truyền tống trận tiến đến, bình thường là chúng nương nương tĩnh tu địa phương. Đương nhiên Vương Tiểu Hoang có thể tùy tiện truyền tống, cùng trên mặt đất đại cung điện thành lớn bảo so sánh với, mật thất này xác thực hơi nhỏ. Phức tạp trận pháp ở giữa, có một trương hình trái tim đại nhuyễn giường, một bên mở trữ vật cách phía trên, đổ đầy các loại linh quang bốn phía tình thú đạo cụ, cho dù là cao quý chúng nương nương, Bình thường tu luyện cũng là dựa vào tự an ủi hoặc bách hợp, bế quan càng phải như vậy, cho nên bọn họ không cần bồ đoàn mà là cần phải giường, không cần pháp bảo mà cần phải chấn động bổng, mang lên cũng đủ tinh dịch, trên giường nhất nằm liền vận chuyển công pháp tự an ủi mấy ngày. Tiểu Tuyết tự nhiên là chưa dùng tới những cái này đạo cụ rồi, bởi vì Vương Tiểu Hoang liền ở sau lưng nàng, đem nàng ấn ở trên giường, dương vật hung hăng cắm vào nàng nộn huyệt, đồng thời, Vương Tiểu Hoang quăng mấy khối cao giai linh thạch đi ra ngoài, trận pháp cũng sáng lên, luyện khí đại sư bình thường đều đồng dạng tinh thông trận pháp, Phù Tam Nương đã là như thế, nàng biết Tử Địch Bạch Yên nắm giữ có thể 100% đem đan dược hóa thành dâm đan bí pháp sau thập phần không phục, vì thế tiêu phí mấy năm thời gian, cuối cùng thành công nghiên cứu ra có thể đem linh khí chuyển hóa thành dâm khí thay đổi kỳ dị bản tụ linh trận, tạo phúc toàn bộ hậu cung, bị Vương Tiểu Hoang liên tục địch 3 ngày 3 đêm, cao trào đến không thể chọn chân, chuyển hóa tụ linh trận lấy linh thạch vì năng lượng, một luồng dâm khí làm lời dẫn, liền có thể tự động hấp thu chuyển hóa linh khí, trực tiếp gia tốc toàn bộ hậu cung dâm khí tốc độ tu luyện, cũng đang theo như thế này nguyên bản người ở thưa thất tu luyện mật thất mới một lần nữa bị coi trọng, xây dựng thêm trùng kiến, trở thành hôm nay bộ dạng, tinh dịch vi dẫn, dâm dịch vì bản, dục vọng tụ hợp, ngưng chi vì trứng, trứng tụ tập thành, a du cầu tinh, tiện khí chó mẹ, bị địch thụ thai, máy bay chén ra, cuộc đời này không hối hận làm nô, kịch liệt tiếng nước cùng ba ba âm thanh tại trong mật thất quanh quẩn, Tiểu Tuyết nhắm chặt hai mắt, bị ba ba chính diện ra bên trong cưỡng gian, dâm đảng kêu la liên tục không ngừng, nhưng biểu cảm lại hết sức bình thường, nội tâm mặc niệm pháp quyết, đột phá nội bắn thời điểm, tinh dịch vi dẫn, thập phần trọng yếu, đột phá thụ tinh thời điểm, tinh dịch cũng có thể xem như lời dẫn, mặc dù không có cũng có thể nếm thử ngưng trứng, nhưng có tinh dịch làm ít công to, tinh dịch hỗn hợp tiến tự thân dâm dịch, có thể trên trình độ nhất định tăng lên trứng phẩm chất cùng xác suất thành công. 7 ngày 7 đêm vừa chuyển lướt qua, ngày thứ 8 rạng sáng, Vương Tiểu Hoang tiến vào mật thất, nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng ở như trước sạch sẽ thoải mái giường lớn phía trên, vẫn không nhúc nhích nữ nhi. Hôm nay chính là ngưng trứng thời gian rồi, lúc này Tiểu Tuyết toàn thân dâm khí đều ngưng tụ ở phần dưới bụng, suy yếu vô cùng, là hắn cái này phá hư ba ba thừa dịp lúc thiếu mà vào tốt nhất thời điểm. Ba ba, Tiểu Tuyết líu ríu, bản năng dâm đảng kêu la, tựa như một cái hoàn toàn không có khả năng phản kháng thịt tiện khí búp bê. Vương Tiểu Hoang nghe được nàng những lời này, liền cũng biết nữ nhi đã đem tâm thần toàn bộ đắm chìm trong tử cung bên trong, tiến vào trạng thái chết giả, hắc hắc, tiểu bảo bối. Ngươi cũng không nên trách ba ba, ai cho ngươi bình thường làm nũng thời điểm, luôn hướng đến ba ba trên người phát, kiệt kiệt kiệt kiệt, cuối cùng. Lão tử cuối cùng đợi cho cái ngày này, đột phá thụ tinh kỳ thời điểm, là có thể tùy tiện địch, không chỉ có sẽ không ảnh hưởng, ngược lại còn gia tăng xác suất thành công, cho nên Vương Tiểu Hoang tự nhiên là không khách khí cùng nữ nhi chơi lên nhân vật sắm vai, hắc hắc, không nghĩ tới, xem như tông môn tối nghịch ngợm tiểu ma nữ, thế nhưng không có trải qua nam nhân. Cũng tốt, kia sẽ tiện nghi nhĩ lão ba ta. Vương Tiểu Hoang tùy ý đùa nghịch nữ nhi thân thể, cởi xuống nàng quần lót ren, cẩn thận thưởng thức nhất nữ nhi phấn nộn nhiều chất lỏng tiểu huyệt, liền một ngụm hôn lên, bị Vương Tiểu Hoang thuần khiết dâm khí phất qua nộn huyệt, tươi mới nhiều chất lỏng, không có một chút vật dơ bẩn, liếm lên đến trừ bỏ một cổ thiếu nữ huyệt hương, còn có một tia ngọt, a a. Nữ nhi ngoan, ngươi nghĩ nghĩ, ngươi như vậy cực phẩm, sau này nếu gả đi ra ngoài, kia lão ba không thể khóc chết, cho nên, chúng ta dứt khoát phù sa không lưu ruộng ngoài, ngươi và mẹ ngươi, cùng một chỗ cho ta làm thịt tiện khí, hắc hắc, ngươi không nói lời nào, ba ba coi như ngươi đáp ứng, chương 117, mẹ đoàn lần thứ hai thẩm vấn, xoay người đem nữ nhi tiểu phì nhiêu mông ấn ở trước người, dương vật đứng vững nữ nhi nộn huyệt, Vương Tiểu Hoang cảm giác chính mình thật là một súc sinh, nhất tông đệ tử trong mộng tình nhân, thậm chí còn là nữ nhi mình, cứ như vậy bị chính mình địch. Nữ nhi tỉnh lại nếu là phát hiện làm sao bây giờ, Tiểu Tuyết, ngươi khéo lượng ba ba bình thường mỗi ngày chỉ có thể địch 24 giờ nữ nhân, hơn nữa địch cũng đều là cùng loại cái gì, Đông Châu đệ nhất mỹ nhân, Lạc Như Thi cái loại này đồ rác rưởi, ba ba cũng rất khó, hơn nữa, ngươi có một cái âm hộ, ba ba có một căn dương vật, trên đời này nào có khéo như vậy sự tình, Vương Tiểu Hoang cười xấu xa một tiếng, cảm nhận đến Tiểu Tuyết tử cung nội bắt đầu động tác, hắn cũng đồng thời mạnh mẽ cắm vào. Nga thoải mái, nữ nhi ngoan tiểu huyệt dâm thật là thoải mái, Vương Tiểu Hoang. Ngươi lần nữa miệt thị quyền uy. Không muốn nghĩ đến ngươi dương vật đại, chúng ta là ngươi thịt tiện khí, chúng ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Mẹ đoàn phòng họp, 10 vị mẹ toàn bộ trình diện loại này hiếm thấy cục diện lại lần nữa tái hiện, đồng dạng địa phương, bởi vì cùng một cái nam nhân, Vương Tiểu Hoang, lần trước hắn dung túng thân nhân tai họa nhân gian, chư vị chúng nương nương chính là dùng xuống tiện âm hộ đối với hắn tiến hành trừng phạt, không nghĩ tới, lần này hắn thế nhưng thừa dịp nữ nhi đột phá, đem nữ nhi trở thành máy bay chén cưỡng gian, càng mấu chốt chính là, này hay là hắn cùng mẹ Đoàn thủ tịch, Lạc Như Thi nữ nhi, ô ô ô, mẹ ba ba hắn không riêng cưỡng gian ta, còn để ta vốn nên ngưng tụ cấp 2 trứng, thăng cấp thành cấp 1, cái này, nữ nhi liền không thể không trở thành ba ba nhà cầu. Ô ô ô, yên tâm đi. Tiểu Tuyết, mẹ cũng giống như ngươi là toilet, Nga không đúng, này Vương Tiểu Hoang nhiều lần trái với luật pháp, tội vô có thể xá, tính là hắn là chúng ta 10 cộng đồng con, chủ nhân, lão công, ba ba, chúng ta cũng không có khả năng lại dễ dàng buông tha hắn, Lạc Như Thi trong lòng, Tiểu Tuyết ăn mẹ vú sữa, khóc rất thương tâm, bị cáo nhân Vương Tiểu Hoang tắc trạm ở phía dưới, bốn vị nữ hầu, hai mông lớn hai vú to, phân biệt dùng rãnh mông cùng khe ngực gắt gao kẹp lấy tay hắn cùng chân, làm hắn không thể hoạt động, lão bà, câm miệng. Ngươi địch nữ nhi của chúng ta, còn dám kêu lão bà của ta. Ta hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn làm như vậy, Lạc Như Thi khí thế tăng vọt, cao cao tại thượng nữ vương khí tức làm xung quanh này mẹ nàng đều cảm thấy có một chút sợ hãi, nếu không là nữ nhi trong ngực còn hút nàng nải, nàng nói không chừng đã đứng lên dùng tơ trắng chân ngọc hung hăng giáo huấn Vương Tiểu Hoang, ta này. Ta cái này không phải là, hừ. Ta nhìn ngươi chính là sắc đảm ngập trời, ngươi hôm nay nếu là trả lời không lên đến, chờ ta quỳ đến trước mặt ngươi, đem tinh dịch của ngươi đều hút khô a, ai đừng đừng đừng. Ai u. Mẹ đại nhân ngài đừng dọa ta, hút ta tinh dịch cái này không phải là muốn mạng của ta ư, ta cái này không phải là. Ta là vì chúng ta tông môn tương lai nghĩ, Vương Tiểu Hoang quả thật bị hù được rồi, nghĩ đến Lạc Như Thi kia cực phẩm môi mềm hút chính mình dương vật mất hồn cảm giác. Hắn cũng cảm giác chính mình muốn tin tẩn nhân vong rồi, cái khó ló cái khôn, nghĩ ra lý do tốt, Nga. Ngươi nói một chút nhìn, Lạc Như Thi ngược lại không nghĩ tới sắc ma này trả lời như vậy, một cái lắc mình, liền dẫn nữ nhi nhất tề quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang hông phía dưới, người này rất xảo trá, chính mình phải trước tiên dụng hình, phòng ngừa ra lại cái gì yêu thiêu thân, mẹ con chúng ta lưỡng hung hăng hút dương vật của ngươi, ngươi chừng nào thì nói ra ta vừa lòng đáp án. Trừng phạt mới có thể đình chỉ, Lạc Như Thi không khỏi vì chính mình thông minh tài trí điểm cái tán, liếc mắt nhìn Tiểu Tuyết, rất rõ ràng Tiểu Tuyết cũng hiểu được kế này quá mức diệu, vì thế mẹ con hai người liền một người một bên, dùng tổ hợp tao môi nộn lưỡi, liếm Vương Tiểu Hoang dương vật, Nga a, mẹ đại nhân, ngài. Được rồi, ta nói. Kỳ thật lý do rất đơn giản, mọi người đều biết, ưu tú người ở giữa sinh hạ đứa nhỏ cũng có khả năng thực ưu tú. Liền ví dụ như ta cùng các vị mẹ sinh nữ nhi, cái nào không phải là ưu tú toilet, cho nên ta liền nghĩ, nếu ta đem càng có ưu thế tú nữ nhi cũng cưỡng gian tái sinh nhất đứa con gái, vậy không thì càng ưu tú, không chỉ có như thế, nó còn có thể giải quyết. Phiền toái mẹ không muốn một mình nuốt vào toàn bộ dương vật, cấp Tiểu Tuyết một điểm, khụ khụ, hắn còn có thể giải quyết tuyên cổ nan đề gia đình vấn đề, gia đình mâu thuẫn trung tâm, ngay tại ở hôn nhân tốt xấu thực mấu chốt. Không xong hôn nhân thường thường dẫn tới người từ ngoài đến cùng bổn gia nhân đối lập, ví dụ như chúng ta đem Tiểu Tuyết gả đi ra ngoài, nàng nghịch ngợm như vậy, nàng bà có thể không cùng nàng cãi nhau, cho nên ta cưỡng gian nàng, nếu là Tiểu Tuyết gả cho ba nàng ta, vậy có thể hoàn toàn tránh cho loại vấn đề này, mẹ, ngươi sẽ cùng Tiểu Tuyết cãi nhau sao, ân không có khả năng, nhìn, mẹ con cùng một chỗ cho ta làm thịt tiện khí, cỡ nào ấm áp hòa thuận. Liếm dương vật liếm hơn nghiêm túc, các vị chúng nương nương, ta nói đúng không, Vương Tiểu Hoang ấn nữ nhi cùng mẹ đầu, lần lượt sâu yết hầu mãnh điệp, cái khác chính vị mẹ cùng cửu chỉ nữ hầu thấy thế, cảm giác quả thật có đạo lý, cho nên nhao nhao gật đầu, nhưng nếu là như vậy, ta đây cùng nữ nhi sinh nữ nhi chẳng phải là rất tốt, lúc này, Lạc Như Thi phun ra dương vật, đưa ra ý kiến, thật không hổ là mẹ Đoàn thủ tịch, hậu cung thứ nhất heo mẹ. Một bên sâu yết hầu một bên còn có thể tự hỏi như thế, phức tạp vấn đề, câm miệng. Ngươi một đầu hạ tiện thịt tiện khí, cùng tao tiện toilet nữ nhi cùng một chỗ sinh đứa nhỏ, có thể có bị ta đại dương vật cưỡng gian sinh tốt. Vương Tiểu Hoang tiến hành xinh đẹp phản kích, cái này, Lạc Như Thi không ý kiến, bởi vì Vương Tiểu Hoang trực tiếp đem nàng phì nhiêu mông ôm lên, hung hăng địch, con dương vật tiến âm hộ, nàng chính là lại có lý, cũng nói không rõ, trở về trạng thái về sau. Vương Tiểu Hoang cười dâm một câu, mẹ cùng nữ hầu, chúng nữ nhi sẽ thấy thứ đều gia nhập chiến đấu, dù sao, đây vốn chính là để ăn mừng Tiểu Tuyết thuận lợi đột phá, mời dự họp dâm loạn party. Chương 118, tạp tại bức tường bên trong, thiên tài, luyện khí sư, tiếng chuông. Hân Lan, ngươi có thể nhìn thấy ta sao? Mổ phàm nhân thành lớn bên trong, xa hoa nhất khách sạn bên trong, Tiểu Tuyết người mặc đồ lót sexy ngồi ở trên ghế dựa, tại đối diện nàng, có một cái hình tròn gương dâm khí lơ lửng, bổ sung, dâm khí, dùng dâm khí pháp khí, dâm bảo, dùng dâm khí pháp bảo, đúng vậy, đây là luyện khí đại sư Phù Tam Nương. Đồ đệ, cũng là Vương Tiểu Hoang cùng Diệp Y Linh nữ nhi, Diệp Hân Lan mới nhất tác phẩm đưa tin kính, tuy rằng trên kỹ thuật có sư phụ trợ giúp, linh cảm thượng có ba ba chỉ điểm, nhưng là thật chính là Diệp Hân Lan luyện chế mà thành, không tệ không tệ. Tiểu Tuyết tỷ tỷ, ngươi đem nó thay đổi góc độ, nhìn nhìn còn có thể hay không hành được thông, tốt. Bất quá, rõ ràng chúng ta liền cách nhất bức tường, thật cần phải loại vật này sao? Tiểu Tuyết trên miệng lẩm bẩm chửi bậy, nhưng thân là đại tỷ tỷ nàng, vẫn là thực sủng bọn muội muội, tính là Diệp Hân Lan cái này xú nha đầu, có cùng chính mình thưởng ba ba dương vật thực lực. Nàng cũng không có khả năng ức hiếp các nàng, dù sao nàng bản chất thượng cũng là ba ba heo mẹ, chỉ biết theo ba ba lợi ích xuất phát, hắc hắc, còn có khả năng đổi nửa tiếng, khoảng cách nhất định có thể gia tăng. Mau thử xem a, nơi này có thể hay không? Ân. Có thể, nơi này đâu này? Có thể, kia. Nơi này đâu? Ai nha? Tỷ tỷ đại nhân, tiểu huyệt của ngươi thật đẹp, chờ đợi. Ta đến rồi, thật sự là tỷ tỷ đại nhân thế nhưng đem dâm khí hướng về nộn huyệt, còn đẩy ra cấp chính mình nhìn. Này nếu không đi hung hăng giáo huấn nàng, chính mình còn như thế nào cùng nàng thưởng ba ba? Diệp Hân Lan nâng vung tay lên, đơn giản một chế bức tường lập tức xuất hiện một cái dâm khí ngưng tụ động. Đây cũng là nàng nghiên cứu dâm khí xuyên tường nhẫn, chẳng qua nha, còn tại nghiên cứu phát triển giai đoạn. Ai nha? Xảy ra chuyện gì? A, kẹp chặt rồi. Tùy tiện sử dụng nghiên cứu phát triển giai đoạn dâm khí, hậu quả nha, chính là bị cắm ở tấm ván gỗ bức tường, thân thể chỉ mới qua một nửa, cũng may là một chế bức tường, hơn nữa Diệp Hân Lan cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, mới không bị thương tích gì, ai nha? Lan Lan, ngươi không sao chứ, này đem Tiểu Tuyết cũng dọa nhảy dựng, lập tức tiến lên tra xét tình huống, ai hắc hắc, tỷ tỷ đại nhân, mau cứu ta, tốt, ta cái này cứu ngươi, như vậy. Ngươi đem đầu lưỡi vói vào tiểu huyệt của ta, ta kẹp chặt ngươi đem ngươi lôi ra. Tiểu Tuyết xem như tỷ tỷ, cứu vớt kẹp chặt muội muội nghĩa bất dung từ, nàng quyết đoán đem tiểu phì nhiêu mông đưa tới, hai cái nộn huyệt vô tình chống đỡ muội muội mặt nhỏ. A. A Điềm Điềm, tỷ tỷ đại nhân cao kiến. Này a a, biện pháp này quả thực tuyệt không thể tả tê lưu, bị cực phẩm nộn huyệt chống đỡ môi, phấn nộn lỗ đít kích thích lỗ mũi, Diệp Hân Lan nếu còn không biết tỷ tỷ ý tứ, vậy bạch thượng lâu như vậy tình nô khóa, dù sao chính là khách sạn này sụp cũng không đã thương được các nàng, tùy tiện ngoạn, a a ân a tỷ tỷ đại nhân, nơi này có thể chứ, a a nga nga nga nga tiểu lẳng lơ lang lang a thật liếm bú liếm liếm láp khóa, học không sai nga nga nga. Nhận lấy hảo tỷ tỷ nước tiểu. Tiểu heo mẹ, xem như tình nô, mặc đối với người mình khi đều là thập phần mẫn cảm, càng huống chi Diệp Hân Lan tình nô khóa thành tích rất tốt, kỹ thuật dùng lưỡi siêu quần. Không đến 10 phút, liền liếm Tiểu Tuyết cao trào phun nước tiểu. A a a a a a. Tỷ tỷ đại nhân, tiểu heo mẹ một giọt cũng không có lãng phí nhé. A ngoan Lan Lan, ân. Tiểu Tuyết cao trào hết sức thoải mái, thỏa thích hưởng thụ dư vị. Tiểu Lan cũng uống cái tận hứng, cấp một tình nô chất lỏng. Đây chính là thuần khiết dâm khí ngưng tụ mà thành. Nghe thấy tuy rằng vẫn còn là có chút tao, nhưng uống lên đến được kêu là một cái mỹ vị ngọt lành. Ai uống ai biết, quan uống tỷ tỷ nước tiểu. Tiểu Lan cũng cảm giác cũng muốn cao trào. Ba, lúc này, một cái hữu lực bàn tay to ba một tiếng vỗ vào Diệp Hân Lan nộn mông, đem hai thiếu nữ đều dọa nhảy dựng. Ba ba, ngài trở về, bất quá cũng chỉ là dọa nhảy dựng thôi, bởi vì này cả tòa đại khách sạn đều là buôn bán liên minh sản nghiệp, Vương Tiểu Hoang vào ở thời kỳ, chỉ có hắn và hắn tình nô có thể tiến vào, một cái nguyên anh kỳ cùng mười mấy chỉ kim đan kỳ kim nô vệ thủ vệ, ngoại nhân căn bản liền tới gần cũng không dám. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là nữ nhi đã đem đối với ba ba yêu khắc ở trong xương cốt, đừng nói nhu cái mông, chính là chụp một cái tát lập tức chạy, Diệp Hân Lan đều có thể lập tức biết đó là Vương Tiểu Hoang, hai người các ngươi tiểu nha đầu, tư tưởng tân tiến như vậy. Đều có khả năng ngoạn loại này play rồi hả? A. Ba ba. Cái gì? Phát lôi. Nhân gia là không cẩn thận tạp tại bên trong rồi, ba ba tổng không có khả năng nhân cơ hội, đối với tiểu lang làm những gì a không thể nào, tuy rằng không hiểu là cái gì play, nhưng Diệp Hân Lan xem như tình nô, biết phải nắm lấy toàn bộ cơ hội cầu ba ba địch. Vương Tiểu Hoang nhìn, đã phát tao đến tự động lúc mở lúc đóng, bốc hơi nóng phun dâm thủy hai cái nộn huyệt, tự nhiên cũng không có khả năng sẽ bỏ qua, nga. Cái gì? Ba ba làm sao có khả năng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu. Ba ba cái này cứ ngoan bảo nhi đi ra, như vậy, ta đem dương vật cắm vào ngươi nộn lỗ đít, ngươi dùng lỗ đít kẹp chặt ba ba dương vật, ba ba kéo ngươi đi ra, ách. Lão ba, có thể hay không không muốn sao chép của ta sáng ý. Đáng giận Lang Lang, xuống nha đầu. Nhìn tỷ tỷ ta không thân chết ngươi, Vương Tiểu Hoang đại dương vật trực tiếp cắm vào mặt đồ trắng ti cùng quần lót, điệp lên Tiểu Lang lỗ đít, Tiểu Lang dùng lỗ đít kẹp lấy ba ba dương vật, nhưng chỉ có không có biện pháp theo động đi ra, bởi vì không thôi ba ba đang dùng dương vật cùng huyệt dâm ở giữa, rất mạnh, lực ma sát kéo nàng, Tiểu Tuyết cũng dùng nộn lưỡi cùng nàng nộn lưỡi triền đến cùng một chỗ, đem nàng thân ý loạn tình mê. Chương 119, Hồn Đan, chủ nhân. Một canh giờ sau, Vương Tiểu Hoang mới theo bên trong gian phòng đi ra, tuy rằng trong gian phòng ngã trái ngã phải nằm vài con nữ nhi cùng tình nô, nhưng này không có nghĩa là hắn điệp xong âm hộ rồi, bởi vì trong ngực hắn như trước ôm lấy Tiểu Lang điệp, công việc thường ngày cùng cuộc sống chung điệp âm hộ, là thói quen của hắn. Cửa hành lang bên trong, quỳ hai cái kim nô vệ cùng ròng rã 20 người mặc tình thú trang phục nữ bột nữ hầu, đem hai bên bức tường đều hoàn toàn chặn, khá tốt này hành lang đủ khoang. Các nàng dập đầu hành lễ cũng không ảnh hưởng ra vào. Tô phu nhân đã tới chưa? Hồi chủ nhân, Tô phu nhân đang lầu ba đợi ngài. Vương Tiểu Hoang câu hỏi. Một tên cùng cái khác nữ hầu mặc lấy hơi có khác biệt nữ bộc trưởng lập tức leo đến chân hắn phía dưới đáp lời, đầu cũng không dám nâng, hôn lấy Vương Tiểu Hoang chân. Tốt, ngẩng đầu, vâng. Chủ nhân, a tạ chủ nhân. Nữ bộc trưởng ngẩng đầu một cái, Vương Tiểu Hoang cũng theo đó nâng lên nữ nhi Tiểu Lang mông, làm nàng vừa vặn phun tại nữ bộc trưởng miệng một cổ dâm thủy, nữ bộc trưởng uống được như thế mỹ vị chất lỏng, tự nhiên lại lần nữa khấu tạ, ân bộ này lễ nghi ngược lại có chút phiền phức, bất quá cũng không tệ lắm, thực hạ tiện, ta quá yêu thích, đi thôi, heo mẹ, vâng. Chủ nhân, Vương Tiểu Hoang hạ lệnh, nữ bộc trưởng lập tức trở về đầu đội đường, vểnh lên mông bự bò tới mặt chủ nhân trước dẫn đường, đừng nhìn nàng địa vị giống như rất thấp, thực hạ tiện, trên thực tế, nữ bộc trưởng thân phận không đơn giản, đầu tiên, nàng là này Lạc Hoa Thành thậm chí toàn bộ Lạc Hoa quận cao nhất phàm quan, tức Lạc Hoa quận quận trưởng, tiếp theo, nàng cũng là cấp Vương Tiểu Hoang mang đến 10 phần kinh ngạc vui mừng 93 phân cấp một tình nô, vú sữa mông đều là lại mập lại nộn cực phẩm, nàng kêu kiếm ra ảnh, rất cao đại thượng tên, phàm nhân bên trong, tình nô điểm số cao thiếu nữ cùng loli rất nhiều, nhưng giống nàng như vậy mỹ phụ, có thể thật sự không nhiều lắm. Nhiều năm thượng vị giả thân phận cùng hậu đãi gia đình bối cảnh, không để cho nàng cận bảo dưỡng vô cùng tốt, da dẻ giống như tiểu cô nương, khí chất cũng là hoàn toàn cao cao tại thượng, quan trường nữ vương, liếc nhìn một cái, có thể mê đảo ngàn vạn hoài xuân thiếu nữ, có thể, đại gia cũng đều biết, nàng chân chính tính cách, che giấu sâu đậm, giống như trúng độc giống nhau tính cách, thực tế chính là như vậy, tương phản heo mẹ, tuy rằng Lạc Như Thi các nàng tại mặt chủ nhân trước cũng đều là như vậy hạ tiện, nhưng là không nàng hoàn toàn, nàng tiện ra ảnh, hoàn toàn đúng là cái đồ đê tiện, kém một bậc cảm giác làm nàng muốn ngừng mà không được. Vương Tiểu Hoang lúc trước vừa nghĩ cưỡng gian nàng, nàng liền quỳ xuống nhận chủ, chủ nhân. Bên này, theo lấy đi ra ngoạn chúng nữ nhi chỗ ở là cả tầng 5 phòng chữ thiên khách phòng, lầu 4 là cái khác tình nô nhóm ở lại phòng chữ địa phòng chung, mà kiếm ra ảnh mang theo Vương Tiểu Hoang đến chính là lầu 3, nơi này chính là bình thường phòng chung rồi, đương nhiên. Xem như toàn bộ Lạc Hoa Thành cao nhất đương khách sạn, nơi này cũng thập phần cao đẳng thứ, ai u. Tô phu nhân, kính đã lâu, đẩy ra môn vòng qua bình phong, Vương Tiểu Hoang liền nhìn thấy một vị mỹ phụ, ngồi ở bàn bát tiên bên cạnh, chính uống nước trà, một bên, một vị nữ hầu chính đem mỹ thực đặt tại trên bàn. Tô phu nhân tên thật Tô Lệ Bình, cũng là vú to mông bự mỹ phụ, chẳng qua các phương diện đều bị kiếm ra ảnh ép một đầu, nàng chỉ có 3 cấp tình nô tiêu chuẩn. Thân phận là so kiếm ra ảnh thấp cấp một quận thừa, càng huống chi, nàng còn không phải là xử nữ, từng có một cái đã chết lão công cùng nhất đứa con gái. Tuy rằng Tô Lệ Bình mông bự người vợ thân phận cũng che giấu nàng không là xử nữ khuyết điểm, xem như một loại khác sung sướng, nhưng là hiển nhiên không đến mức làm Vương Tiểu Hoang chuyên môn mời được khách sạn này đến. Vương Tiểu Hoang sở dĩ khách khí mời nàng ăn cơm, là bởi vì nàng đặc thù tu vi. Đúng vậy, nàng xem như phàm quan, là có tu vi tại thân. Hơn nữa, Vương Tiểu Hoang thế nhưng không thể phán đoán nàng tu vi như thế nào. Này cũng không phải là bởi vì nàng cảnh giới cao, nàng trên thực tế cũng chỉ tương đương với luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Chân chính không thể phán đoán nguyên nhân, là bởi vì nàng trên người tu vi không phải là bình thường tu luyện thể hệ. Trừ bỏ chủ lưu tu luyện thể hệ bên ngoài, tu tiên giới còn có cái khác thể hệ. Nói thật, hệ thống cấp 2 quyển công pháp cực phẩm, ngự nô cùng heo mẹ, tuy rằng xác thực cùng chủ lưu khác biệt, nhưng chỉnh thể thượng chính là tiến hóa cùng biến hóa bản, thụ tinh kỳ trứng, thực tế chính là cao cấp kim đan, có kim đan sở hữu công năng, kim điểu kỳ kim điểu, làm theo có kim đan sở hữu công năng, chẳng qua không phải là đem khí hội tụ một điểm mà thôi, mà Tô Lệ Bình, nàng là có một cái khí trung tâm, cũng chính là kim đan kỳ mới có ngưng tụ điểm. Nhưng nàng khí lại rất kỳ quái, không chỉ có không là linh khí, hơn nữa thập phần loãng, chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ trình độ, loại này trung tâm, cổ tiên nhi bắt nó tên là hồn đan, nhưng nếu hỏi nàng này hồn đan nơi phát ra cùng tin tức cặn kẽ, nàng liền hỏi gì cũng không biết rồi, mấy năm gần đây không có thích hợp thiên tài địa bảo, nàng ký ức khôi phục vô cùng chậm, ha ha, bệ hạ khách khí, ngài là Đông Châu chủ nhân, thiếp chính là, chỉ. Chính là ngài heo mẹ, bất quá không nghĩ tới, quỷ dị này lực lượng thế nhưng thật chỉ có luyện khí tiêu chuẩn, Vương Tiểu Hoang vừa để xuống mở nô lệ hóa, nàng liền quỳ xuống, nói một chút đi, trên người ngươi tu vi xảy ra chuyện gì, phía trước vì an toàn, nữ nhi sớm bị Vương Tiểu Hoang lưu tại ngoài cửa, bây giờ không có âm hộ địch, Vương Tiểu Hoang vô cùng tự nhiên đem quỳ gối tại một bên kiếm ra ảnh đặt tại cái bàn phía trên, tùy ý điệp nàng mông bự, đối với hệ thống, Vương Tiểu Hoang phi thường yên tâm. Bất kể nàng là cái gì yêu ma quỷ quái, chỉ cần nô lệ hóa thì phải là tình nô, tu vi. Chủ nhân, thiếp chính là tu luyện một loại tên là Hỗn Thiên Công, Võ Lâm bí tịch này xác thực hết sức lợi hại, có thể thiếp cũng không biết có cái gì đặc thù, Võ Lâm bí tịch. Ngươi theo bên trong thế nào được đến này Hỗn Thiên Công, là về vân cấp ta đấy, hắn nói đây là thần tiên cấp võ công của hắn bí tịch, hắn tu luyện so với ta còn lợi hại hơn, nga. Quân tử kiếm kiếm về vân. Có chút thú vị, tốt lắm, tao heo mẹ, đem ngươi tiện huyệt đưa qua đến, chương 120, cứu người. Khởi tử hồi sinh, vân. Chủ nhân. Vương Tiểu Hoang hung hăng cho Tô Lệ Bình mập âm hộ một cái tát, cũng không có rút ra dương vật, tiếp tục điệp giống như muốn nói cái gì kiếm ra ảnh. Chủ nhân, về vân hắn, không cần lo lắng, đệ đệ ngươi là đệ đệ ngươi, không liên quan gì đến ngươi. Kiếm về vân là Tô Lệ Bình lão công, giang hồ nổi danh hiệp khách, nhân xưng quân tử kiếm, đồng dạng, hắn cũng là kiếm ra ảnh đệ đệ, kiếm ra ảnh không thể không quan tâm, không phải là quan tâm đệ đệ của mình, mà là quan tâm chủ nhân có khả năng hay không không muốn nàng con này heo mẹ, đem hai vị mỹ phụ địch một lần về sau, Vương Tiểu Hoang lại đem Tiểu Tuyết cùng Tiểu Lan kêu, liền mang theo mười mấy con nữ hầu, cùng một chỗ chơi lấy hai canh giờ về sau, liền dẫn Tô Lệ Bình cùng kiếm ra ảnh hai vị mỹ phụ, tới nơi này Lạc Hoa Thành thứ một cái rất lớn gia tộc kiếm thị tòa nhà lớn, chủ nhân, chính là chỗ này, của ta tự nhiên cũng chính là ngài, sau này, toàn bộ kiếm gia nữ tử đều là ngài toilet, kiếm ra ảnh xem như kiếm gia gia chủ, chiêu đãi khách nhân vậy dĩ nhiên là thập phần nhiệt tình, trực tiếp đem toàn bộ kiếm gia sở hữu nữ nhân đều đưa cho Vương Tiểu Hoang làm toilet, bao gồm nàng chính mình con này heo mẹ, gì? Về vân giống như không ở, kiếm gia cao thấp trừ bỏ nữ nhân, vậy cũng chỉ có kiếm về vân này một cái nam nhân rồi, Tô Lệ Bình bình thường cũng không cùng hắn ở cùng một chỗ, hắn cái này nhân yêu thích an tĩnh, trong thường ngày đều là chính mình dừng lại ở một cái độc lập tiểu viện luyện kiếm, liền nha hoàng đều không cho vào, hiện tại không giống, Tô Lệ Bình mới mặc kệ hắn làm không cho vào, chủ nhân mệnh lệnh nàng một cái heo mẹ không có khả năng cãi lời, chẳng lẽ lại đi hành hiệp trượng nghĩa rồi hả, không, hắn tại. Bảo hiểm để đạt được mục đích, Vương Tiểu Hoang chỉ dẫn theo Tô Lệ Bình một người đến, thanh kiếm ra ảnh các nàng lưu tại chủ viện, Tô Lệ Bình nhìn một lần trong phòng ngoài phòng không có người về sau, Vương Tiểu Hoang tắt theo bản năng dụng thần thức đối với sân tiến hành xem xét, phát hiện không thích hợp, ở dưới đáy giếng mặt, đã chết, cái gì? Này, trong sân có một miệng giếng cạn, đáy giếng, có một cụ chết không lâu thi thể, đúng là giang hồ nổi danh đại hiệp khách, quân tử kiếm, này nhưng làm Tô Lệ Bình dọa nhảy dựng. Tuy rằng nàng nhận chủ sau không có khả năng lại đối với Kiếm Về Vân có cảm tình, nhưng một cái hai ngày trước khá tốt bưng quả nhiên nhân đột nhiên chết rồi, nàng không dọa nhất nhảy mới không bình thường, hừ. Đây là bị diệt khẩu. Đáng giận, Tô Lệ Bình không rõ chân tướng, Vương Tiểu Hoang cũng không ngốc, này rõ ràng cho thấy còn có lo dinh, phát hiện bí mật tiết lộ, trực tiếp giết người diệt khẩu rồi, thần thức tại Kiếm Về Vân thi thể nội du chạy một vòng, quả nhiên phát hiện kia, hồn đan, không thấy. Đúng rồi, con gái ngươi đâu này? Đột nhiên, Vương Tiểu Hoang nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi Tô Lệ Bình. Tô Lệ Bình không dám giấu giếm, liền vội vàng mang theo Vương Tiểu Hoang tìm đến con gái của mình cá nhỏ. Có thể bọn hắn vẫn là đã tới chậm từng bước, được đến, cũng là một khối thi thể lạnh như băng. Cái này, Tô Lệ Bình cuối cùng nhịn không được cảm xúc, ôm lấy nữ nhi thi thể khóc liên tục không ngừng. Nàng cũng tu luyện loại công pháp này, bất quá hiển nhiên còn không có thành công. Ai? Vương Tiểu Hoang sắc mặt cũng thật ngưng trọng, nhìn đến vẫn là đã tới chậm từng bước, bất quá nhìn bộ dạng nữ hài mới chết một canh giờ không đến, hơn nữa xác chết thập phần hoàn chỉnh, muốn cứu cũng không phải là không có biện pháp. Tiên nhi, vâng. Chủ nhân, cứu người, vâng. Nhìn nữ hài tái nhợt mặt nhỏ, Vương Tiểu Hoang rất nhanh làm ra quyết định, hoàng kim quang tầng tầng lớp lớp tạp ở trên mặt đất, cổ tiên nhi cùng Tô Ngư Na xuất hiện ở Vương Tiểu Hoang bên người, thu được mệnh lệnh về sau. Cổ tiên nhi lập tức tế xuất nhiếp hồn tiên linh, trong miệng lẩm bẩm, chỉ cần đem xác chết tế luyện thành kim thi, liền có thể tiếp tục chịu tải hồn phách của nàng, bất quá phàm linh hồn của con người gầy yếu, ngươi công pháp này cũng không tu hồn, cho nên có thể tìm về bao nhiêu liền nói không chừng, thật vậy chăng? Cảm ơn chủ nhân. Cảm ơn chủ nhân. Tiện nô cùng tiểu nữ đem cả đời vì ngài trung thành tình nô, nếu là trung cao giai tu sĩ đánh nhau, phe thắng lợi bình thường biết dùng công kích thần hồn thủ đoạn đem đối thủ đánh hồn phi phách tán, loại tình huống này là tuyệt đối không cứu sống, nhưng cá nhỏ khác biệt, nàng chính là một cái vừa mới bắt đầu tu luyện hồn đan tiểu cô nương, giết nàng người rõ ràng chính là vặn gãy cổ của nàng, không có đối với thần hồn của nàng xuống tay, phàm nhân sau khi, hồn phách quy thiên, nhưng này cũng cần một đoạn thời gian, cho nên dùng phệ hồn tiên linh đúng lúc đem hồn phách thu hồi, sau đó đem nàng thân thể luyện chế thành kim thi. Trợ giúp nàng tiến hành một lần ngụy đoạt xá, vẫn có rất lớn khả năng thực hiện khởi tử hồi sinh. Đương nhiên, đôi này của tiên nhi hao tổn cũng rất lớn, tinh lực là một mặt, quan trọng hơn sự tình đồ chơi này đề cập nhân quả, trực tiếp tổn hại một bộ phận thần hồn của nàng. Bất quá trải qua lâu như vậy khôi phục, nàng đổ cũng không trở thành bị trọng thương, bằng không Vương Tiểu Hoang cũng không có khả năng hạ loại này mệnh lệnh. Tô Lệ Bình không biết chủ nhân phải bỏ ra cái gì. Nàng chỉ biết là khởi tử hồi sinh là thiên đại thần thông, có thể cứu về con gái của nàng, này nhưng làm nàng cảm động không được, bất quá nàng đã là tình nô, vượt qua cực hạn hảo cảm giá trị cũng không có khả năng tăng lên nữa là được, ai? Nàng không đáng chết, tu tiên giới lại hung hiểm, nên cứu người cũng phải cứu người, Vương Tiểu Hoang cảm thấy có chút thực xin lỗi cổ tiên nhi, bất quá hắn không hối hận, cứu trở về một cái đáng yêu nữ hài, sau này cung thêm một cái nhị cấp tình nô. Hắn dịp không lỗ, đều nói tu sĩ trong mắt, phàm mạng sống con người như cỏ rác, có thể Vương Tiểu Hoang trong mắt có gương sáng, hắn có chính mình thiện lương cùng nguyên tắc, lúc này, đáy lòng của hắn, một cái tâm ma lặng yên tiêu tán.